Tôi chắc rồi, quên, mình chạy bên YouTube đi. Cảm ơn Hoàng Yến đã tặng sao. Hello nhà văn Bồ Lếu. Chào em. Em hello chị Quỳnh Ngân, hello cha Hậu Lê, hello Trúc Thủy, hello chị Hoa Trịnh, hello Nam Rambo. Chị Hoa để cái ảnh avatar này đẹp nha chị Hoa, trông trẻ lắm á chị. Trời ơi, trông trẻ lắm á. Ở bên bên bên tượng, bên những cái thỉnh tượng thờ thì đúng là cái này là em phải hỏi về bên cực bên nhà Phật rồi. Phụng cơ, anh thì anh lại không biết nhiều phép nhà Phật mấy. Cái này tốt nhất là nên hỏi các sư ở trong chùa đó. Mà nhất là để mà thỉnh tượng thờ thì các sư trong chùa thỉnh là nhất luôn. Anh thì anh biết về nhiều những cái phép dân gian, phép dân tộc nhiều hơn. Trình phát của YouTube đã được khởi chạy, các bạn có thể qua bên YouTube để xem cho đỡ lag. Là Nguyễn Đức Phong, là Bùi Hợi, là Minh Như Trúc, là Vĩ 13 tuổi, là Đức Hoàng, là Khanh Nguyễn, là Đặng Quang Dũng, hello với Thanh Xà, hello Đặng Bình Nam, hello Duy Ba, hello Hoàng Sơn, hello Thủ trưởng Tốn Pha Kè, hello với Ngọc Vy tập 2, hello Đào Doanh, hello anh Nam Việt, hello Bùi Văn Dìa, hello Nhạn Thanh, hello Chu Văn Hàn. Bao giờ cậu tẩy ra tắm mới? Cuối tuần em ơi. Cuối tuần. Cuối tuần cậu đi Lạng Sơn em ơi. Lô Sói Xám Cô Độc, lô Doanh Đào, hello Bùi Bảo Châu, lô Tùng Lâm, hello Hạt Giống Tâm Hồn, lô Hưởng Nguyễn, hello chú Hải Cà Chớn. Cái tên hay quá. Ok, đã chạy rồi. Bạn nào gửi mail kìa. Em có một bộ truyện dài tập muốn anh đọc thì hỏi nhuận bút thế nào. Anh còn chưa biết nữa em ơi. Không biết là đây em có đang theo dõi không, nhưng mà bây giờ em phải gửi truyện cho anh để xem chị biên tập xem qua, sau đó là bàn đến tiền nhuận bút. Đôi khi thì anh em mình tiền nhuận bút là cái tình cảm em ạ. Mình sống với nhau bằng cái tình thương mến thương, chứ nhắc đến tiền nong làm gì, tự nhiên nó xa cách em ơi. Nhưng mà chắc chắn là anh sẽ không để cho em thiệt, và anh sẽ cố gắng là làm cho em hài lòng nhá. Bây giờ cứ phải đưa chuyện cho chị biên tập duyệt đã, chứ vội gì nhắc đến tiền. Mình sống với nhau bằng tình thương mến thương mà em trai. Ok, chúng ta vào hành trình nhé các bạn. Xin kính chào các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện ma kinh dị được phát sóng trực tiếp trên kênh YouTube Truyện Ma Quảng Hà Tũng và fanpage Chuyện Đêm Khuya. Xin mến chào các admin và những cô gái cầm cờ lê xanh. Kính thưa quý vị và các bạn, trước khi chúng ta vào chuyện thì thôi cũng xin thông báo luôn với anh chị em nhé. Chốt ngày mai lên cậu cần và cuối tuần lên cậu tẩy. Ok nha. Mai, nay thứ ba, mai thứ tư, thứ năm. Ok, lên cậu cần. Sau đó là cuối tuần thứ bảy, chủ nhật lên cậu tẩy. À, đấy là anh chị em nói là cậu dừng, chứ tôi đã có thông báo là cậu dừng đâu. Ừ, đúng không? Đúng không? Miễn là có chuyện cho anh chị em nghe nhá. Còn có thể là cậu Hà Cơ bận rồi, có thể công việc căng thẳng quá thì cậu sẽ delay hơn một xí. Cái đấy thì anh em tôi sẽ sắp xếp, anh chị em đừng có lo. Ok. Trở lại với chương trình ngày hôm nay. Chúng ta sẽ đến với Chuyện Ma Làng Quê Ngắn của tác giả Lê Tuấn Vũ. À, cũng là một tác giả rất là uy tín ở trên kênh của chúng ta. Đặc biệt là thời gian vừa rồi thì hai anh em có đưa lên sóng bộ Anh Long Nghiện và Chị Liên Ngọng ở bên kênh Quảng Hà Tũng Live. Thì phải nói thật là bộ này không ngờ, cả mình và cả tác giả Tuấn Vũ không ngờ lại được anh chị em ủng hộ như thế. Đưa lên trên bên kênh Quảng Hà Tũng Live và kênh phụ của mình đó các bạn. Thì lại rất được anh chị em ủng hộ, hai cái vợ chồng Long Nghiện và Liên Ngọng. Thì nếu mà bạn nào chưa theo dõi thì qua bên đó coi nha. Còn trở lại với chương trình ngày hôm nay thì là bộ truyện Ma Làng Quê, Vong Hồn Ông Lão Hát Rong. À, tác giả có chia sẻ rằng là cái bộ truyện này thì tác giả lấy cảm hứng từ chính tôi. À, anh cũng rất là hạnh phúc. Tác giả Tuấn Vũ lấy cảm hứng từ những cái ngày mà anh còn ngồi đọc cái đèn xanh lè lè đó. Khi mà trong một cái lần mà bạn ấy đang ngồi xem thì bạn ấy tận mắt thấy là có bà già mình vào phòng. Bà già mình thấy mình đang đọc truyện, bà già mình nghĩ là cái việc nó rất là vớ vẩn. Và bà già có đi có cằn nhằn đi ra, đại ý là vớ va vớ vẩn. Làm đi làm thì không lo, ngồi kể chuyện kể chứ. Thì bạn ấy bảo là từ cái lần đó em đã manh nha để viết một cái bộ truyện như thế. Từ cái ý tưởng từ anh mà ok, anh rất cảm ơn. Anh cũng rất hồi hộp. Và chúng ta sẽ cùng xem nó như thế nào. Khi một chút nữa tác giả Lê Tuấn Vũ comment thì nhờ các admin ghi bình luận lên để cho anh chị em tương tác. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu chuyện ma hồn ông lão hát rong, tác giả Lê Tuấn Vũ. Câu chuyện của chúng ta đến đây là kết thúc. Rất mong quý anh chị em khán thính giả tặng tôi một like, một subscribe để kênh có thêm động lực. Gửi tới quý anh chị em những tác phẩm đặc sắc nhất tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại. Tôi đóng trình phát livestream, ngao ngán thở dài nhìn lên số người xem trực tiếp. Mới chỉ vỏn vẹn có 10 người. Không một ai để lại một lời bình luận, dù là khen hay là chê. Xung quanh tôi bóng đêm dày đặc mịt mờ. Chỉ có ngọn đèn tròn 40W vẫn còn le lói. Hát cái thứ ánh sáng yếu ớt xuống cái lớp nhựa xanh trên chiếc bàn nơi tôi ngồi kể chuyện. Tôi đã làm công việc này được nửa năm nay. Ngày nào cũng vậy, đều như vắt chanh. Cứ 10 giờ tối, tôi sẽ lại bật máy tính cắm tai nghe, dương mắt nhìn vào màn hình để phát trực tiếp chương trình chuyện đêm khuya cho kênh YouTube của chính mình. Dịch bệnh diễn ra. Tôi mất việc làm, cũng không đủ tiền để trả tiền nhà, tiền sinh hoạt phí. Tôi đành về quê ăn bám ông bà già, hàng ngày chạy xe ôm hoặc đôi khi nhận ship hàng cho bà con ở trong khu vực. Chạy xe ôm hay ship hàng thì cũng đều vất vả như nhau cả. Không cần phải nói thì ai cũng hiểu, bán mặt cho đất, bán lưng cho trời. Ấy cũng chính là như vậy đó. Nhưng hôm nào xôm lắm thì cũng chỉ kiếm được đôi trăm. Tôi không biết xoay sở thế nào, vay mượn của ai. Cuối cùng đành mở một kênh YouTube, ngồi kể chuyện cho thiên hạ nghe. Vừa để đỡ buồn, vừa hy vọng là kiếm thêm nếu như may mắn có nhiều người theo dõi. Thế nhưng cuộc sống hình như chẳng dễ dàng gì với tôi cả. Suốt nửa năm, tối nào cũng như tối nào, tôi đều chỉ ngồi một mình trước màn hình máy tính, lẩm bẩm, cố gắng hết sức nhập vai cho từng nhân vật. Theo từng dòng chữ, từng đoạn văn, độc thoại với chính mình. Tôi cố lờ đi sự nhạt nhẽo, nhận về từ thiên hạ. Cái cảm giác ấy nó sợ hơn là sự cô đơn trống trải. Bởi vì đôi khi bạn nhận ra, cho dù bạn có nói rát cổ bồng họng, thì cũng chẳng ai thèm, chẳng ai quan tâm cả. Nó giống như là một thằng điên, tự ngồi nói chuyện một mình, hay như là cha tôi thường dè bỉu. Làm cái đéo gì mà suốt ngày cứ lẩm bẩm. Cứ như là đĩ khấn tiền sư. Cứ mỗi một lần như vậy, tôi đều chỉ im lặng, không nói. Được thể, ông cụ lại tiếp. Đều mẹ, đúng là cái thằng dở người. Đêm rồi thì ngồi nói một mình luyên tha luyên thuyên. Sáng ra thì cậy mồm đéo được một chữ. Không khéo tao đưa mày đi châu quỷ con ạ. Nhưng đấy là công việc của con. Bố đừng có nói thế. Việc nào mà chả là việc. Miễn lương thiện là được. Việc? Ồ, cái việc đéo nào hả? Việc của mày kiếm được xu nào về chưa? Đã thành ông thành bà gì chưa? Thà mày làm mẹ thằng nông dân đi. Thà mày làm thằng lái xe ôm, thằng cửu vạn đi. Chứ làm mấy cái trò vớ va vớ vẩn. Không ra được cái đéo gì cho đời cả. Tôi uất lắm. Lúc ấy tôi cảm giác cổ họng của mình nghẹn lại. Máu nóng dồn lên mặt. Đôi tai tôi cứ như bỏng rẫy, trái tim thì thắt lại. Nhiều khi tôi muốn bỏ cuộc. Bỏ cuộc có sao đâu, bởi vì dù sao thì cũng có ai nghe đâu mà sợ. Có ai biết tôi bỏ cuộc đâu mà lo. Thế nhưng cứ mỗi lần nhớ đến những lời cay nghiệt của cha mình, tôi bấm bụng tự nhắc, cố, cố thêm một lần nữa. Một lần nữa thôi. Đêm nay cũng là một lần. Một lần nữa tôi tự cố gắng. Tôi tự an ủi bản thân. Tôi hiểu rằng những khán giả của mình đang đứng giữa rất nhiều sự lựa chọn. Và có thể họ đã lựa chọn cho mình một thứ phù hợp, một thứ đáng xem, một thứ hay hơn tôi rất nhiều. Còn tôi, có lẽ tôi chưa đủ cố gắng, chưa đủ xuất sắc để làm hài lòng họ. Nghĩ là như vậy, nhưng sự cô đơn vẫn cứ dâng lên trong tâm trí. Ngồi đọc hết một cuốn truyện dài, tôi mệt mỏi đứng lên, bụng cứ sôi lên ủng ục, khẽ chép miệng mở ví kiểm tra. Còn có nhõi 50. Tôi nhẩm tính ở trong đầu, một bát mì 20, một cốc trà đá 3.000, một bao thăng long 11.000, 34.000, vẫn còn đủ hai cái bánh mì lót dạ. Tôi nhấc đít đứng lên, mong là quán ăn đêm ở đầu ngõ, giờ này vẫn còn mì để bán. Vừa đi ra phòng khách, mặc dù muộn, nhưng cha tôi vẫn giật giọng nói sẵn. Hay sao? Ngôi sao YouTube hết giờ biểu diễn rồi đấy. Hả? Tôi nốt nghẹn, không muốn nói gì thêm nữa. Tôi cứ cúi gằm mặt đi thẳng ra ngoài cửa. Người ta vẫn nói, nhưng tôi chẳng tin. Cho đến giờ này, khi về ăn nhờ ở đậu trong gia đình của chính mình, tôi mới cảm nhận được câu nói nó đúng lắm. Tôi biết có lẽ bố tôi chỉ vì sốt ruột, cho nên ông móc mỉa tôi như vậy. Nhưng trong lòng của tôi vẫn cứ não nề và chua xót. Sao cha tôi chẳng được như những người khác, không hề có lấy một lời động viên, một câu an ủi. Tôi trở về đây trong tâm thế của một kẻ thất bại. Nó chưa đủ khốn nạn hay sao, mà phải chịu đựng thêm sự giày vò và dằn vặt từ chính gia đình mình. Bát mì người chủ quán bưng lên, đặt trước mặt tôi đã bắt đầu trương cả lên, mà tôi vẫn còn nghẹn ngào chưa đụng đũa. Trong đầu tôi bao nhiêu suy nghĩ rằng sẽ, nó cứ bùng lên rồi lại biến mất. Những lời cay nghiệt của cha vẫn cứ văng vẳng trong đầu. Thà rằng mày là thằng tàn tật, tao còn đỡ ngượng. Đều mẹ, đàn ông sức dài vai rộng mà phải ăn nhờ đậu của lão già này à? Một giọt nước mắt, hoặc cũng có thể là một giọt mồ hôi, tôi cũng chả biết nó là cái gì nữa, vừa mới lăn xuống bát mì. Ở trong góc nhà, người chủ quán cũng khẽ chép miệng thở dài. Thôi, ăn đi, nó nguội khó nhút lắm đấy. Cô uống nước không? Rồi cô lấy cho một cốc nha. Có nhân trần đây này, nóng nực thế này, nhân trần uống cho nó mát gan. Ăn đi. Kìa, thế còn ngồi đây. Người dưng nước lã còn như vậy, ấy thế mà cha tôi. Suy nghĩ trong đầu bị chợt bị cắt ngang bởi giọng nói vừa mà vang lên ở bên cạnh. Anh ơi, anh làm phúc, bố thí cho tôi mấy đồng. Tôi già cả neo đơn, không nơi nương tựa. Theo một phản xạ, tôi ngước mắt, đứng cách tôi mấy mét, một lão già ăn mày, trên vai lại khoác cả một cây đàn nhị. Lão mặc một cái áo cộc tay rộng thùng thình, hình như lão nhặt ở đâu về, chứ không phải là áo của lão. Ở dưới là cái quần vải gấu rách tua te, đầu gối đã sờn bạc phách. Chắc chỉ hơi co chân đột ngột, không khéo nó rách bung cả ra. Lão già ăn mày bẩn thỉu, mặt mũi lấm lem, râu tóc đâm ra tua tủa như rễ tre, đứng cách tôi một khoảng, như thể không muốn làm phiền tôi vì mùi hôi hám. Cảm giác trên người lão có cái sự oi oi nồng nồng bốc ra. Thấy tôi không có phản ứng gì, lão lủi thủi quay đi, toàn bước ra khỏi quán. Người chủ hàng chắc là cầm lòng không đặng, bèn gọi giật. Lão Sẩm ơi, lão Sẩm, lão ăn gì chưa? Lão già quay lại, lưng đã còng, khiến cho điệu bộ càng thêm tội nghiệp và khốm núm. Chưa bác ạ, hôm nay ở ngoài chợ vắng quá, không ai cho xu nào. Người bán hàng chép miệng như một thói quen. Đoạn người đàn bà phúc hậu ấy lấy ra một cái ô nhựa tròn tròn, lại là một cái hộp nhựa chuyên bán cho khách đem đi. Bà ấy gắp vào mấy miếng thịt bò, bẻ một gói mì, rắc thêm tí hành, rồi nhúng vào nồi nước xương. Đợi tôi một tí, đợt này thịt nó đắt lắm đấy, mùa dịch mà, có mấy ai đi chợ đâu. Lão lấy cái cốc này uống tạm ít nước nhân trần nhá. Vừa nói, bà vừa dùng cái cốc một lần, rót đầy nhân trần đưa cho lão. Lão Sẩm chắp tay. Lão xin đội ơn chị. Ơn mới nghĩa gì, người với người cả mà. Đây đây, mì của lão được rồi đấy này, lão ăn đi, ăn đi cho đỡ đói. Dạ, lão đội ơn. Lão già nhận lấy hộp mì và cốc nước, loanh quanh nhìn khắp quán, rồi lủi thủi quay bước trở đi, như thể là sợ rằng nếu như mình còn nán lại đây lâu sẽ khiến cho cái quán nhỏ sập sệ này ô uế. Tôi nhìn cái dáng gù gù còm cõi của lão mà tôi chợt động lòng. Lão dễ cũng phải đến 70-80, không hiểu con cái lão đâu mà lại để một ông già như vậy phải lăn lộn kiếm cơm, mà trời xanh tai ngược, cứ ép những cảnh nghèo khổ khốn cùng phải sống, sống thật lâu, sống như để chịu đựng cái kiếp người khốn nạn mà cùng quẫn, giống như một lời nguyền. Nếu như tôi là ông lão, nếu như một ngày tôi cũng phải xách cái bị đi xin như ông lão ấy, có khi tôi quên sinh mất. Tôi sẽ đi tìm đến một nơi thật vắng vẻ, kiếm một sợi dây, ghi lại vài dòng, rồi cái chết sẽ kết thúc tất cả. Kết thúc đời tôi, kết thúc giấc mơ làm người, kết thúc mọi khổ đau trần thế. Chẳng biết ông lão khốn khổ kia đã bao giờ mong cho mình được chết hay chưa? Đã bao giờ có những ước mơ về một mái nhà yên ấm hay chưa? Về con cháu đề huề hiếu thảo hay chưa? Tôi chợt thấy khóe mắt mình cay cay, nước mắt đã dâng lên trong vô thức. Bóng lão già cũng đã bước ra khỏi cửa quán. Tôi chợt nghẹn ngào lên tiếng. Bác Sẩm ơi. Lão giật mình nhưng cũng chậm chậm quay đầu lại. Dạ, anh gọi tôi. Dạ vâng. Tôi đứng lên rút từ trong cái túi quần đùi 16.000 tiền thừa ban nãy trả nước. Cháu chỉ còn có từng này, định để mai ăn sáng. Lão vội xua tay. Thôi, thế anh đừng cho lão, lão có mì đây rồi. Không, lão cứ cầm đi. Mai lão đi hát, rồi người ta lại cho tiền cơ mà. Ông già vẫn khăng khăng từ chối. Đến khi tôi phải rúi tiền vào trong cái túi bóng đựng sẵn hộp mì đang nghi ngút khói. Chợ vắng lắm, lấy ai cho tiền lão đâu. Ông lão hơi run run, ngước đôi mắt nhìn tôi. Hình như lão định nói gì đó nhưng không thốt được lên lời. Chỉ có đôi mắt, đôi mắt ướt nhòe, long lanh vẫn đang chớp vội. Lão xin anh. Lão ăn rồi đi nghỉ đi. Bà chủ hàng ở bên kia cũng than thở. Ông già gật đầu run rẩy, lấy 16.000 trong túi bóng, nhét vào cái tay nải khoác sau lưng, rồi vội vã rời khỏi quán. Lão đã khuất bóng, tôi mới quay lại bàn. Bát mì đã trương, lõng bõng những váng mỡ nổi lên trong sa tế đỏ lợt. Bà chủ nhìn bát mì rồi bảo, thôi, để tôi đổi cho bát khác, mì trương cả rồi ăn làm sao. Tôi lắc đầu. Không, cháu ăn được mà, đổ đi nó phí. Bà chủ không đáp nhưng khẽ thở dài, như đang tự nói với chính mình. Khổ, cũng là một kiếp người. Sao? Cô bảo gì cơ? Người đàn bà chép miệng. Thì cái lão Sẩm ấy, lão ấy khổ lắm đấy. Ai đời đã ngót 80 rồi mà còn phải lăn lộn đêm ngày kiếm miếng cơm bỏ bụng. Thế con cái của lão ở đâu hả cô? Ai biết. Nghe nói lão ở tận mạn Hải Dương lên đây tìm vợ con đấy. Ở tận Hải Dương mà lên đây tìm vợ cơ à? Ừ, khốn nạn. Nghe đầu trước đây lão ấy có vợ có con rồi, nhưng mà nghèo quá. Con vợ một hôm nó bế con nó bỏ đi. Đàn bà có chồng mà lại bỏ theo giai thì còn mong cái quái gì mà hàn mới gắn. Chỉ là lão ơn muốn đi tìm đứa con về. Thế lão có tìm được không? Bà chủ lắc đầu. Tìm được thì còn nói làm gì. Nghĩ cũng tội. Lão nghe đâu là được con vợ bế con vào Nam. Lão lặn lội vào tận Sài Gòn, nhưng trên đường đi thì bị tai nạn, liệt giường đến cả năm rồi. Rồi bao nhiêu ruộng vườn đất cát lão phải nhờ người quen bán đi hết để chạy chữa. Đến khi khỏi thì thành ra trắng tay đấy. Thế là lão phải đi ăn xin à cô? Sao không nhờ ai giúp? Mà họ hàng của lão đâu? Lão chả có họ hàng, nhờ người quen thôi. Mà chuyện cũng xưa sửa sửa xưa rồi, không có mạng mẽo như bây giờ để mà kêu gọi. Tôi chép miệng. Khổ thật đấy cô nhỉ. Chắc là cạn tiền rồi, cho nên lão mới phải lăn lộn ra Bắc. Bà chủ đặt cái môi khuấy xuống cái nồi nước, rồi buồn buồn nói. Không phải đâu, lão nằm viện rồi thành ăn mày. Nhưng một lần nọ, lão tình cờ gặp vợ cùng với người chồng mới, và chính cả đứa con mà bấy lâu lão tìm kiếm. Thằng bé được đi ô tô, người cha ghẻ dường như là chiều nó đủ thứ, cho nó ăn ngon mặc đẹp. Còn vợ ngày xưa bỏ lão đi giờ cũng ăn trắng mặc trơn, chả phải đầu tắt mặt tối làm lũ bẩn thỉu như khi còn ở bên cạnh lão. Thế rồi lão mới thất chí bỏ về Bắc. Tội thế. Nhớ lại dung nhan tiểu tụy khổ sở của ông già Hát Sầm, mà tôi tưởng tượng ra cái cảnh tương kiến đầy cay đắng. Chắc khi ấy lão đau đớn lắm. Sinh con ra, ai mà không thương không xót. Thấy con được sung sướng đủ đầy, chắc lão cũng không muốn đứa bé nhận người cha thực sự như lão, để rồi phải quay lại cái chòi rách ngày xưa. Tôi chợt nghĩ đến cha mình, rồi thở dài. Tôi xua ý nghĩ đấy ra khỏi đầu. Bên kia con phố, vừa chợt vang lên lời Hát Sầm buồn buồn. Ấy sáng răng sáng cả vườn chè, một gian nhà nhỏ đi về có nhau. Vì tầm em mới phải chạy dâu, vì chồng em mới qua cầu đắng cay. Lời ca nửa đùa nửa thật của lão Sầm vang lên da diết. Bà chủ hàng thấy bát mì của tôi trương phành, chẳng cần hỏi nữa, bừng vội đi rồi đặt xuống trước mặt tôi một bát khác. Cô ơi, cháu không có tiền đâu. Cô cứ để cháu ăn cho nó đỡ phí. Người đàn bà nhân hậu lắc đầu. Thế chứ ăn mì trương để về đó bụng đấy. Cô cũng làm bát mới rồi, mày ăn đi, không thì mới là phí quả đấy. Tôi chớp mắt cảm động vì sự chân thành của người bán hàng đêm. Tôi khẽ gật đầu rồi xì sụp hết tô mì xong về nhà. Đêm đã khuya lắm rồi. Nằm được một lúc, tôi miên man suy nghĩ. Không gian oi nực, mùi khói thuốc quện với mùi mồ hôi quanh quẩn bốn bức tường nóng bức. Chỉ có nhõi cái quạt con đang hỏng tụ, quay lờ đờ phèo phào như một con gà sắp chết. Nó sắp chết, và chắc cả tôi nữa. Nếu như không thoát ra khỏi cái cảnh túng quẫn này thì tôi cũng chết như nó vậy. Một cái chết từ từ, không hề ghê gớm, thế nhưng nó giết chết lòng ta từng chút từng chút. từng ngày một. Nỗi sợ của một kẻ thất bại không khác gì một đầm lầy nuốt xác. Ta lỡ bước chân vào rồi nó sẽ từ từ kéo ta chìm xuống, mãi mãi vùi ta vào một cái hố đen vô tận, không có điểm dừng. Nó sẽ tiêu hóa ta một cách thật chậm, thật chậm. Còn ta thì luống cuống vùng vẫy cho đến khi tàn hơi, như những kẻ cứng đầu cố chấp, để rồi đến phút cuối cũng phải ngơi tay đầu hàng số phận. Số phận cay nghiệt khi sinh ra những kẻ da áo túi cơm. Và có lẽ tôi và lão Sầm chỉ khác nhau về khuôn mặt và cái mẽ bên ngoài. Còn bên trong, những ý nghĩ cứ lan man khiến tôi nhớ đến lão Sầm. Lão tên là gì chẳng ai biết. Họ chỉ gọi lão qua những giai điệu, những ca từ và nhờ cái đàn nhị lão khoác trên vai. Lão hiển hiện trước mặt tôi, cái áo phông quá khổ và rách rưới, cái quần vải nhăn nhúm và bạc phách, y như là khuôn mặt tiểu tụy già nua của một kẻ đã sắp hết đường cung mệnh mà vẫn bấu víu chưa chịu chết. Cảnh vật ban tối lại hiện ra trước mắt. Lão đứng đó run rẩy ngửa tay, miệng lắp bắp ngại ngần như một kẻ vừa đói cơm mà vừa sĩ diện. Xin anh làm phúc cho tôi mấy đồng. Giọng nói vọng về trong tâm tưởng, như gần như xa, như hư như thực, cứ cất lên giữa mịt mù không gian, khiến cho lão cảm giác như nói ra những điều thê lương nhất thế giới vậy. Lão Sầm lưng gù cúi xuống, ngửa tay đi ăn xin, mà gần như là phủ phục ở trên mặt đất. Cái dáng bi thương ấy khiến cho kẻ đối diện, dẫu có cứng lòng đến mấy thì cũng phải dùng mình thương cảm. Nhưng trên tấm áo phông bẩn thỉu bỗng loang ra một thấm máu. Nó cứ loang dần rộng thêm, rồi phủ lên cả lớp vải. Máu nhỏ tong tỏng xuống nền đường lắng nhựa. Sao lại thế này? Đây đâu phải là những gì mà tối nay tôi đã thấy. Làm gì có máu? Máu ở đâu ra thế này? Tôi muốn vùng thoát khỏi trí tưởng tượng phong phú một cách bất thường của mình, nhưng như có một mãnh lực nào đó đang ghì tôi lại, bắt tôi phải chứng kiến cho bằng hết những sự quái đản đang diễn ra. Trước mắt tôi, lão Sầm vẫn đang run rẩy, máu ở trên áo nhuộm loang ra xa, bắn cả vào người tôi ấm ấm. Mùi máu tanh nồng quyện với mùi khắm khú ở trên quần áo của lão ăn xin làm tôi lợm giọng. Trong không gian đã nồng nặc mùi máu, mùi nước xương, mùi thịt bò gây mũi, lại thêm cái thứ mùi toát ra từ cơ thể lâu ngày không tắm của lão Sầm, như muốn đánh gục khứu giác, đánh thức phản ứng buồn nôn nhợn cổ của tôi. Tôi thấy cơ thể mình loạng choạng, lôi về sau một bước. Tôi đưa mắt tìm những thực khách ở trong quán, tìm bà bán hàng để nhờ và hỏi han. Thế nhưng bây giờ tuyệt nhiên trong quán chẳng có ai, chỉ có tôi và lão Sầm gù. Chỉ có tôi đang nhìn chăm chăm vào khuôn mặt nhăn nhúm méo mó biến dạng của lão. Một dung nhan khủng khiếp mà đến cả đấng hóa công cũng khó lòng mà lặn ra được. Một cái đầu dập nát, cái trán vồ nay đã lõm cả vào. Nó ép cho con mắt ở dưới hàng mi nhảy nhụa muốn lồi cả ra, cứ treo lủng lẳng trước xương gò má đã rách trắng ờn. Hàm răng vàng như nghệ cũng vẹo hẳn sang một bên, chìa ra ngoài là bờ môi nát bươm, một cái lưỡi thâm xì xì như là màu tiết đọng, đáng sợ. Cái lưỡi cứ thè ra thụt vào, làm cho giọng nói cứ rít lên như từ trong cuống họng. Anh ơi, tôi chết oan. Anh ơi, tôi chết tức tưởi lắm. Tôi chết tức tưởi lắm. Tôi nhắm nghiền hai mắt lại, tiếng kêu tắc nghẹn ở trong cuống họng bật ra ngoài thành một tiếng chu. Nó kéo tôi ra khỏi sự tưởng tượng hãi hùng của một cơn ác mộng. Tôi chồm dậy khỏi giường, đảo mắt nhìn xung quanh, vẫn chỉ là một màn đêm tăm tối. văng vẳng bên tai là cái tiếng kẽo kẹt của cái quạt đã hỏng tụ. Chỉ là một cơn ác mộng. Mồ hôi đầm đìa nhưng sống lưng lạnh toát. Tôi biết là mình vừa gặp ác mộng, chỉ là giấc mơ ấy nó chân thật quá, nó sống động quá. Cho đến tận bây giờ dù đã hoàn toàn tỉnh táo mà tôi vẫn còn cảm nhận được tổ hợp của đủ thứ mùi, máu, xương, mồ hôi, mì tôm. Nó quện lại, nó phảng phất trong không khí. Người ta thường nói với nhau rằng mơ chỉ là sự tổng hòa phối trộn, sắp xếp lại những hình ảnh mà ta từng nhìn thấy trong một ngày. Đó là một cách để cho não bộ có thể ôn tập lại, để có thể ghi nhớ lâu hơn. Nhưng những hình ảnh tôi gặp trước khi đi ngủ, nó đâu có hãi hùng như vậy. Hay là vì thường xuyên phải đọc những câu chuyện rùng rợn ma mãnh, cho nên những chi tiết ấy nó ăn sâu vào tiềm thức của tôi. Tôi không biết. Những suy nghĩ, những hồi tưởng cứ chạy lung tung trong đầu, khiến tôi không tài nào nhắm mắt đặt lưng nằm ngủ được. Ngồi dậy bước xuống giường, tiến ra chỗ song cửa sổ toan châm điếu thuốc hút. Cánh cửa sổ trên tầng 2 phòng tôi đã mở sẵn, nhìn xuống đoạn đường vắng ngắt ở bên ngoài. Còn ngõ nhỏ, cứ chừng 5-7 mét lại có một bóng đèn. Những ngọn đèn đỏ nhập nhèm không bao giờ đủ sáng. Cái thứ ánh sáng leo lét đó, nó chỉ khiến cho cảnh vật càng thêm mịt mù, tăm tối. Đứng bên song cửa sổ, tôi đưa điếu thuốc lên môi mồi lửa. Cái bánh xe sắt cạo vào viên đá, bắn ra hoa lửa như đốm pháo bông. Trong khoảnh khắc, làm sáng lóe lên cả căn phòng. Nhưng ngay trong giây phút ấy hiện lên, trong cái mịt mùng hoa lửa, tôi nhìn rõ là bóng dáng một người còng còng, đứng dưới cây cột điện ngay dưới kia. Người ấy đang ngẩng đầu, nhìn thẳng vào cửa sổ phòng tôi. Lửa ga tắt lịm, điếu thuốc ở trên môi cũng đã chưa kịp hút mà rơi xuống đất. Dương ánh mắt đờ đẫn lạc thần, tôi kinh hãi há hốc mồm nhìn xuống cây cột điện ở dưới đường. Ánh đèn đỏ mù mờ yếu ớt, nhưng bóng người còng lưng đã biến mất từ bao giờ. Tôi bần thần đưa tay lên dụi mắt. Tôi thấy lồng ngực của mình như được nở ra sau vài giây tắc nghẹn. Bàn tay túm chặt lấy cái chấn song cửa sổ đã trắng bệch vì ứ huyết. Cảm giác rợn người trong phút chốc hiện ra khiến tôi tê lạnh. Bởi vì kẻ đứng dưới đường ban nãy chính là lão Sầm Gù. Lão đến đây để làm gì? Tại sao lão đứng ngẩng mặt nhìn lên phòng của tôi? Lão đang theo dõi tôi hay sao? Và tại sao lão lại biến đi nhanh như vậy? Không có câu hỏi nào tôi trả lời được. Trong đầu tôi lúc này chỉ hiện lên là khuôn mặt méo mó biến dạng của lão Sầm, đang ngẩng lên nhìn chòng chọc vào tôi. Ánh nhìn vô hồn như của một người đã chết, nhưng đôi mắt ấy vẫn toát lên sự u uẩn. Tôi loạng choạng bước lùi về đằng sau mấy bước, ngồi thụp xuống chiếc ghế nhựa. Thình lình ngọn đèn ở bên ngoài đường vụt tắt, cái quạt lờ đờ cũng tắt, trả lại không gian tịch mịch đến đáng sợ rợn người. Một cõi âm u sâu thăm thẳm, khắp nơi chỉ có bóng đen và những điều không ai hiểu. Người ta sợ những gì người ta không hiểu, một nỗi sợ về khái niệm mù mờ, nó ám ảnh trong đầu óc. Đứng thẫn thờ thật lâu trong bóng tối, tôi nhận ra là mình cần phải thắp sáng nơi này. Tôi nhớ ra là trên nóc tủ có vài cây nến để đề phòng khi mất điện. Tôi quở quạng kiễng chân, đưa tay lần mò trên nóc tủ. Mười ngón tay sờ lên cái lớp gỗ nham nhám đầy bụi. Chợt tôi kinh hãi. Tôi muốn bật ngửa ra đằng sau nhưng không được. Bàn tay của tôi, nó vừa sờ vào một bàn tay khác. Một bàn tay lạnh lẽo nhớp nhúa đến ghê người, một bàn tay như vừa nhúng trong cái thứ chất lỏng tanh tưởi. Mà cho dù ở dưới đất tôi vẫn còn ngửi thấy cái mùi gây gây của máu. Sự kinh hãi càng được đẩy lên cao khi đôi mắt mất đi khả năng quan sát, bởi vì tay tôi đang bị giữ chặt lên trên nóc tủ. Cái nóc tủ cao quá đầu khiến tôi phải kiễng chân. Tôi không thể trông thấy được chủ nhân của bàn tay ấy là ai. Tôi chỉ biết rằng nó nắm rất chặt. Nó siết mạnh vào tay tôi như muốn tháo rời cả bàn tay tôi ra vậy. Cơn đau đớn và sự kinh hoàng trào dâng. Nhưng tôi không thể nào hét lên được. Mọi thứ cứ nghẹn ứ lại. Đôi mắt tôi như muốn trực lồi ra, muốn nhìn sâu vào trong bóng tối để xem là thứ gì đang túm tay tôi. Thả tôi ra, thả tôi ra. Cho đến lúc này tôi mới bật được ra những âm thanh đang bị màn đêm nhốt chọn. Một tay tôi bám vào cánh tủ, tôi gồng hết sức để rút tay lại nhưng không được. Nó không chịu buông tha, mà cái bàn tay nhớp nhúa kia nó còn giữ chặt tôi hơn ban nãy. Chiếc tủ cứ kẽo kẹt đung đưa, lịch kịch những tiếng khô khan ghê rợn. Âm thanh cọt kẹt cứ như xoáy vào màng nhĩ. Tôi luống cuống gồng người để rụt tay lại, nhưng bàn tay của tôi không tài nào thoát khỏi cái gọng kìm ghê rợn kia. Cái tay bị treo cao, máu đã bắt đầu không lưu thông, chuyển sang màu trắng bệch. Khớp tay rã rời đau đớn, nhưng nó không đáng sợ bằng cơn sợ hãi ở trong lòng tôi bây giờ. Căn nhà quen thuộc bấy lâu nay, bỗng nhiên vì đâu nó nhuốm một màu âm u như là nghĩa địa. Điều lạ lùng hơn là đã dùng sức, thậm chí là tôi đã đập vào cánh tủ rầm rầm. Tôi cố lay mạnh cái tủ, nhưng hình như cha tôi ở phòng bên không nghe thấy được. Tôi bất lực đứng chết chân. Tôi chỉ muốn tìm đâu ra một cái rìu rồi chặt đứt luôn cánh tay này để thoát. Cánh tay tê dại và nỗi kinh hoàng rút cạn đi sức lực, chỉ để lại sự yếu ớt trong hãi hùng. Chợt tôi khựng lại. Tôi từ từ ngẩng đầu lên phía trên nóc tủ. Tôi muốn nhìn xem là ai đang giữ tay tôi. Trong khoảnh tối mịt mùng, hiện ra một khuôn mặt nhăn nheo và méo mó dị dạng. Một dung nhan già nua, tiểu tụy. Ấy là khuôn mặt của lão Sầm. Đầu của lão y hệt như trong giấc mơ ban nãy. Đó là một cái đầu dập nát. Cái trán vồ ra nay lõm cả vào, ép cho con mắt ở dưới hàng mi nhảy nhụa. Lồi cả ra ngoài, cứ treo lủng là lủng lẳng trước xương gò má. Hàm răng vàng như nghệ cũng đã vẹo sang một bên chìa ra. Bờ môi đang nhỏ tong tỏng máu nát bét, cùng với cái lưỡi thâm xì xì màu tiết động. Chỉ nhìn đến đây, tôi rú lên một tiếng kinh hãi, tay chân cuống cuồng vùng vẫy trong hoảng loạn. Tôi gào lên những lời mà chính tôi cũng không tài nào hiểu được. Thình lình tôi cảm thấy bên má đau rát. Mắt tôi mở choàng ra và nhận ra bên ngoài trời đã sáng. Ánh nắng gay gắt chiếu vào buồng ngủ ở tầng 2, chiếu xiên xiên đến tận chân giường. Đứng trước mặt, cha tôi cầm một cái cốc, tay ông vẫn đang liên tục vẩy nước vào mặt tôi. Nhưng ánh mắt thì lạnh lẽo vô tình. Dậy, dậy đi. Mày ngủ gì mà ngủ được cả ngày thế? Lại còn gào lên ầm ĩ. Mày muốn hàng xóm láng giềng nó cười vào mặt cho đi. Tôi run run chống tay ngồi dậy, nhìn quanh căn phòng, nhìn cả lên trên nóc tủ. Tôi vẫn ngơ ngác chưa thoát ra khỏi cơn ác mộng vừa rồi. Nhưng trước mặt mình, cha tôi vẫn kể lể. Con nhà người ta, chẳng ăn chẳng học gì, nó cũng làm này làm nọ. Tao nuôi mày đến từng nay tuổi rồi, học hết 4 năm đại học mà giờ mày về mày chạy xe ôm, rồi làm mấy cái trò vớ vẩn ở trên mạng. Cái xóm này nó biết, nó chửi cho. Nhục lắm con ạ. Người ta biết thì cũng là vì bố nó chứ ai. Còn mất việc là vì dịch bệnh, công ty phá sản chứ có phải là mình con bị đuổi đâu. Thế mà chính bố, bố đi đâu bố cũng kể là con bị đuổi. Rồi bố bảo con ăn nhờ ở đậu. Con ăn nhờ ở đậu thì lúc về đây, con cũng đưa cho bố đến 30 triệu rồi. Con có dám ăn không đâu. Cái thằng này, mày lại còn dám cãi tay đôi với bố mày à? Hả? Mẹ cha cái nhà này vô phúc mục mà mới đẻ ra cái giống lộn như mày. Tao nuôi mày cho mày ăn học, để rồi bây giờ mày làm cái gì? Làm cái gì? Mẹ tiên sư, 30 triệu của mày là to đấy à? Mày có giả được hết tiền từ lúc tao nuôi mày không? Mày có giả được hết tiền ăn, tiền học, tiền thuốc, tiền thang không? Nuôi mày, tao thà nuôi mẹ mày con chó còn hơn. Con chó nó còn biết trông nhà, nó còn biết ai là chủ nó. Tôi uất nghẹn, lòng tự trọng trong mỗi con người đều tồn tại những giới hạn không nên vượt qua. Và sự xúc phạm nếu như không có điểm dừng thì sẽ vượt qua lằn ranh đó. Tôi nhìn thẳng vào mặt cha tôi, một thằng thanh niên ngót 30 tuổi, nước mắt lưng tròng. Mặt cha tôi đỏ lựng cả lên, mồm nồng nặc hơi men. Sáng nào cũng vậy, sau khi đã ăn hết một tô cháo lòng, đồng nghĩa là ông cũng đã uống xong nửa chai Văn Điển. Tôi gật đầu, chó thì nhà mình có sẵn rồi, chỉ có con là thừa thôi. Thế con xin phép bố, con đi. Dứt lời, tôi gặp laptop, vớ lấy mấy bộ quần áo ném cả vào trong cái ba lô. Đứng ở trước cửa buồng, cha tôi vẫn còn xa xả. Mày biến mẹ mày đi, biến mẹ mày cho khuất mắt tao. Thực sự khi ấy tôi cũng không biết phải đi đâu, nhưng trong đầu chỉ có một suy nghĩ duy nhất là làm sao thoát khỏi ngôi nhà này và thoát khỏi người cha ấy. Dắt xe ra cổng, cha tôi không một lời níu kéo, mà dù cho ông có nói gì thì tôi đoán nó cũng chỉ là những lời chửi rủa hằn học và đay nghiến. Y như là những cái ngày mà tôi vẫn còn đi học, phải ngửa tay xin ông tiền. Ngồi trên con quay thứ duy nhất còn đứng tên tôi nuốt nước bọt. Tôi sực nghĩ đến lão Sầm già, nghĩ đến giấc mơ đêm qua, nhưng không phải là để sợ hãi lo âu, mà là để cảm thấy số phận của mình cũng tương đồng với ông. Không nhà không cửa, cù bất cù bơ. Biết đâu chỉ nay mai thôi, tôi cũng phải ra đường nằm cùng với lão. Ý nghĩ ấy khiến tôi bất giác bật cười. Cười cho số phận, cười cho kiếp người của mình. Đứng ở một góc ngã tư, đôi mắt đờ đẫn nhìn dòng người xe tấp nập, tôi cảm giác như mình lạc lõng giữa đám đông. Ai cũng đang hối hả, chỉ có một mình tôi là dậm chân tại chỗ. Tôi đã bỏ đi được chục ngày. Mấy ngày nay sáng sáng tôi đều đứng đây đón khách. Khi đói thì mua cái bánh mì ăn tạm. Đêm đến thì gửi xe trong bệnh viện, đến sáng lại lấy ra. Bản thân tôi cũng vật vờ. Khi tạnh ráo thì nằm ngoài ghế đá, lúc mưa thì trải chiếu ở hành lang. Cảnh này ở bệnh viện nó cũng không hiếm, cho nên cũng chẳng ai quan tâm tôi là ai cả. Việc tắm rửa vệ sinh ban đầu thì phập phù như miếng cơm bỏ bụng. Nhưng sau này tôi phát hiện, ở bến xe người ta có chỗ cho lái xe tắm rửa, mỗi lần 5.000, xà phòng dầu gội, tự túc. Hóa ra cuộc sống bụi đời nó cũng không quá tệ như tôi tưởng tượng. Chỉ trừ mấy lần tôi bị mấy gã xe ôm già đuổi đánh vì tranh khách. Sau đó tôi phải dạt mãi ra tận đây, không được vào trong bên. Dẫu vậy tôi vẫn đang tìm chỗ trọ, người ta nói không an cư thì khó lòng lạc nghiệp. Chỉ có điều tôi không đủ tiền để trả cọc cho gia chủ, cho nên vẫn phải vất vưởng ở bến xe, ở bệnh viện. Đang mải suy nghĩ thì có tiếng đàn bà quát lên, làm tôi giật bắn mình. Này, anh có đi xe ôm không đấy? Tôi ngơ ngác chỉ vào cái biển bằng bìa cạc tông treo ở đầu xe. Dạ có. Chị đi đâu? Thế mà gọi mỏi cả mồm không thưa. Tưởng là định chê khách, chở tôi ra chợ trung tâm cái. Bao nhiêu? Tôi nhầm thầm tính. Em lấy 80. Người kia bĩu môi. Khiếp, xăng rẻ thối mà chú lấy chị đắt thế. Chú bóp cổ đấy à? Tôi gãi đầu. Xăng có rẻ đâu chị. Xuống giá được một lần mà giờ vẫn hơn 20 một lít kia kìa. Thế 70 có đi không? Tôi thở hắt ra rồi chép miệng, toàn lắc đầu. Thì người đàn bà lại tiếp. Chở tôi ra chợ, có khi còn bắt được khách ngược về. Chứ chú cứ đứng đây thì có mà mút mùa cũng không có ai đi. Nào thế có đi không để tôi gọi người khác. Tôi thở dài rồi gật đầu. Dạ vâng, thế chị lên xe ạ. Người đàn bà te tẩn, xách cái giỏ rồi ngồi lên yên sau. Xe đi được một quãng, người ấy mới tò mò hỏi. Này, Chú lái xe ôm mà mang cả ba lô làm gì? Là quần áo với laptop chị ạ. Ơ hay, xe ôm gì mà công nghệ cao thế? Có cả laptop à? Sao không dùng điện thoại để dò đường? Tôi gãi đầu vừa đi vừa kể lại hoàn cảnh của mình, nhưng không trực tiếp nói đến cha tôi. Chỉ bảo là tôi bị chủ nhà đuổi đi vì thiếu nợ. Người khách nọ khẽ chép miệng. Thế đã tìm được nhà chưa? Tôi cười gượng lắc đầu. Chưa chị ạ. Giờ chỗ nào cho trọ cũng đòi cọc trước cả mấy tháng. Nên em định cắm cái laptop, lấy ít tiền cọc đã, rồi chạy xe ôm với ship hàng chiếm kiếm thêm. Người khách thở dài. Này, chị bảo này, ở chợ chị có quen cái bà chị cho thuê trọ đấy. Chị thấy chú cũng là người hiền lành tử tế. Thế để chị hỏi bà ấy xem có cho thuê được không nhá. Cái laptop đừng cắm làm gì. Đeo mẹ rồi nó tháo hết cả linh kiện đấy đấy. Chị ơi, nhưng mà không cắm thì lấy đâu ra tiền đặt cọc của chị? Thì để chị hỏi bà chị cho. Chú cứ để cái laptop cho bà ấy là được. Cắm cố làm gì? Gớm, khổ. Tôi rối rít cảm ơn, rồi hai chị em bắt đầu hỏi han nhau. Chợt đi đến một quãng đường, người khách ngồi đằng sau chép miệng than. Ôi trời, hôm nọ ở đây có cái vụ tai nạn ghê lắm nhá. Máu trinh thám đọc chuyện ma của tôi nổi lên. Tôi tò mò. Tai nạn thế nào hả chị? Thì có ông già ăn mày bị ô tô cán đây. Tôi bất giác dùng mình, như vừa có luồng điện chạy dọc sống lưng. Giảm ga lại một chút, tôi gần như quay hẳn lại hỏi. Ông lão ăn mày là ai thế chị? Dĩ nhiên đây là một câu hỏi vô lý. Chẳng ai trả lời được. Người khách của tôi cũng vậy. Ai mà biết. Tôi chỉ nghe nói đấy là ông lão ăn mày bị thôi. Ô tô nó cán chết. Nhưng mà thằng gây ra tai nạn, nó bỏ chạy, để lại cái xác bơ trơ vơ ở đường ấy. Mãi đến tận sáng người ta mới phát hiện rồi báo công an đấy. Tôi sững người. Chị ơi, có phải ông già cầm theo cái đàn nhị phải không? Tôi hỏi rồi. Ấy thế nhưng mà không thấy câu trả lời. Mắt tôi vẫn nhìn ra đoạn đường phía trước. Ở đoạn này mặc dù đường không đông, thế nhưng nó nhiều ổ gà, cho nên bắt buộc tôi phải tập trung hơn. Chị ơi, có phải là ông già, ông cầm theo cái đàn nhị không chị? Như sợ là tiếng gió thổi ù ù làm cho bà chị ngồi đằng sau không nghe rõ, tôi nhắc lại câu hỏi. Đúng rồi, chính là tôi đấy. Tôi bất giác thấy sống lưng mình ớn lạnh. Giữa mùa hè mà tôi cảm giác toàn thân mình run lên bần bật. Không phải vì vụ tai nạn thảm khốc, mà là vì tiếng nói của người phụ nữ vừa cất lên. Đó không phải là giọng của đàn bà, mà là giọng của đàn ông. Một người đàn ông luống tuổi, chất giọng khàn đặc, mệt mỏi và có phần đau đớn. Nó không phải là cất lên ngay bên tai tôi, mà như vọng từ xa về. Chính là tôi. Đúng, chính là lão Sầm. Là lão Sầm bây giờ đang ngồi ngay sau lưng tôi và vừa trả lời câu hỏi của tôi. Tôi giật mình bóp nghiến phanh, chiếc xe loạng choạng suýt ngã. Ở đằng sau người đàn bà cũng rú lên một tiếng khiếp đảm. Cũng may là xe không đổ. Tôi đã kịp chống chân. Người đàn bà nhìn tôi hốt hoảng. Sao thế? Sao đang đi lại phanh lại thế? Tôi run run nhìn qua gương chiếu hậu, nhưng vẫn là người đàn bà đó. Khuôn mặt của chị tái nhợt, cái miệng vẫn há ra nhìn tôi đầy kinh hãi. Cái nhìn run sợ đó lại nhìn xuống nền đường trắng nhựa. Tôi đưa mắt trông theo. Khúc đường này có lẽ đã lâu không tu bổ, nhiều chỗ lổn nhổn đầy sỏi đá, ổ gà, ổ voi. Nhưng ngay trước mũi xe tôi có một vệt sơn trắng vẽ hình người còn mới. Màu sơn còn đè lên cả một vũng máu đã khô. Đây chính là nơi xảy ra tai nạn. Những vạch sơn trắng toát, những đốm máu loang lổ ở trên đường, sát chân cột điện còn có 6-7 cái chân nhang. Cổ họng của tôi nghẹn đắng, linh cảm giận người bùng lên trong đầu. Dường như có một sức mạnh nào đó đã dẫn tôi đến đúng chỗ này. Là ma đưa lối quỷ dẫn đường, hay nó chỉ là một sự trùng hợp ngẫu nhiên của số phận? Phía sau lưng, người khách lại lên tiếng thúc giục. Chú ơi, chú có sao không? Có đi được nữa không? Tôi chớp mắt một hồi lâu. Em đi được. Em xin lỗi chị. Có lẽ người ấy không để ý đến thái độ của tôi, lại bắt đầu thao thao bất tuyệt về người bạn có căn nhà cho thuê trọ. May mắn cho tôi là bà chị bán hàng ngoài chợ cuối cùng cũng vui vẻ đồng ý cho tôi thuê một căn phòng nhỏ. Bà chị biết tôi là một MC nghiệp dư chuyên kể chuyện ma trên mạng. Bà còn bảo: thật á, chị là chúa sợ ma đấy. Nhưng mà bán hàng nhiều khi vắng khách buồn buồn, chị bật lên nghe. Chú cho chị nghe thử một đoạn xem nào. Thấy bà chị hí hửng, tôi cũng vui vẻ mở kênh đọc truyện của mình. Nghe được một đoạn, bà chị kia nói như reo: giọng ồn đấy, để chị đăng ký nghe chuyện của mày nhá. Nhớ giới thiệu cho mấy bà bán hàng ở đây nữa. Ai cũng thích nghe chuyện, nhưng mà làm nó phong phú lên. Cả chuyện ma, cả chuyện ngôn tình Quỳnh Giao nữa. Rồi mỗi người cho mày một like, thế là ngon. Tôi mỉm cười như chợt nhớ ra chuyện tiền phòng. Tôi lại nói: Nhưng mà chị ơi, hoàn cảnh của em thì em có nói rồi đấy. Em không có đủ tiền cọc mấy tháng nay đâu. Hay là em cắm cho chị cái máy tính. Tôi vỗ bổm bộp vào cái ba lô. Bà chị kia cũng nhanh chóng xua tay: thôi, cắm cốp làm gì. Hay, cắm rồi thì chị mày lấy cái gì mà làm hả? Cứ để đấy, người với người tin nhau là chính. Tôi mừng rỡ rối rít cảm ơn bà chị sởi lời. Và cũng từ hôm đó, tôi dọn vào căn nhà mới. Khu nhà trọ này thuộc loại bình dân, có cả thầy 12 gian nhà cấp 4, cũng có thể coi là khép kín bởi vì có phòng tắm ở trong. Bếp núc thì ở bên ngoài. Người thuê ở đây đa số là sinh viên bởi vì dãy trọ ở gần một trường đại học. Thấy một kẻ quá lớn lỡ thì như tôi xuất hiện, mấy đứa nhóc sinh viên tò mò. Tôi đến ở một tuần thì mua bia về ra mắt xóm. Vài người hỏi hoàn cảnh, tôi cũng thật thà trả lời. Mấy đứa biết tôi chuyên đọc truyện ma thì thích thú. Có đứa còn lấy mấy cái điện thoại vào like từng video của tôi. Tôi cảm thấy như là đời vừa sang trang mới, vô cùng hoan hỉ và phơi phới trong lòng, quên đi hết những bộn bề lo toan. Nhưng đến ngày thứ 10, từ khi dọn vào căn phòng mới, thì biến cố lại xảy ra. Trưa hôm ấy trời nắng gắt, tôi thấy bến xe khách vắng, chán nản. Mấy lão xe ôm già cũng tạt vào mấy hàng nước ven đường tránh nóng. Tôi nhìn những người khách cuối cùng xuống một chiếc xe, rồi leo lên những chiếc taxi đang đợi. Trong lòng thầm than khổ, tôi đành quay trở về nhà trọ, đợi chiều nay sẽ ra bắt khách vậy. Dắt xe vào trong sân khu trọ, tôi cau mày vì tự nhiên cảm giác có gì đó khác với mọi ngày. Khựng lại, đứng chống nạnh sau cánh cửa, tôi đưa mắt nhìn ra tứ phía, trầm ngâm như đang cố gắng suy tính xem có điều gì đổi khác bất ngờ mà tôi chưa thể nhận ra. Tính tôi được cái hiếu sự, mỗi khi thấy có gì không bình thường, tôi sẽ lần mò cho bằng được. Nhưng hình như khu trọ ngày hôm nay nó khác thường lắm. Mặc dù giữa trưa hè nhưng nó lạnh lẽo, lại đang là trời nóng như đổ lửa. Ấy thế mà vừa bước vào sân, tôi cảm giác như có luồng gió lạnh thổi qua làm tôi rùng mình. Không gian phía sau bức tường và ở bên ngoài con đường nhỏ trắng bê tông tựa như trở thành hai thế giới khác nhau. Rõ ràng đi ở ngoài kia, tôi còn nghe được tiếng người cười nói, tiếng xe cộ chạy đi chạy lại và cả những tiếng chim kêu lành lót. Không hiểu vì sao vừa mở cổng bước vào, tôi cứ như lạc vào một thế giới hoàn toàn khác. Tựa hồ như có một bức màn vô hình hiện ra, ngăn cách dãy phòng trọ của mình và những người bên ngoài. Ở đây không gian lạnh lùng, thanh thang và quạnh hiu. Tất cả những cánh cửa phòng đều đóng im lìm. Tôi cảm giác cứ dần dần như thể là vừa bước vào nhà hoang, đã rất lâu không có người đến ở. Khung cảnh tiêu điều sơ xác lại được phụ họa bằng không gian lặng lẽ, không có cả tiếng ve kêu. Dù xung quanh khu này trồng đến 6-7 cây xoài vừa cao vừa to, đến mùa bọn sinh viên toàn leo lên hái quả chấm bột canh ăn cho đỡ chán. Cả khu nhà trọ đã hoàn toàn biến đổi. Tôi liếc mắt nhìn về cuối sân, đống quần áo vẫn còn phơi. Tôi lại đưa mắt nhìn ra trước cửa phòng, cái bếp ga đơn, không người sử dụng. Mọi thứ nó vẫn còn nguyên, không có trộm cắp, không thiếu bất kỳ một thứ gì. Nhưng tôi vẫn thấy lấn cấn. Tôi tự nhủ, quái nhỉ, bọn trẻ con đi đâu hết nhỉ? Không lẽ rủ nhau đi ăn cơm cùng một lúc? Nghĩ vậy nhưng tôi cũng chẳng quá quan tâm. Bây giờ tôi chỉ muốn đi nghỉ để chiều nay tiếp tục ra bến xe bắt khách. Nằm chỉ được một lúc, mắt đã díu lại với nhau. Tôi đã sắp thiếp đi, chuẩn bị lấy sức cho buổi chiều nóng bức. Chẳng được bao lâu, tôi quờ tay sang bên, lần sờ góc tường tìm chăn đắp. Không hiểu vì sao gian phòng của tôi hôm nay nó lạnh lẽo. Giữa mùa hè trời nóng như thiêu như đốt mà tôi cứ run lên cầm cập, tựa như người sốt rét. Bàn tay còn đang cò quạng, đôi mắt còn đang chập chờn. Tự nhiên tôi giật bắn người. Tôi rú lên rồi ngã bổ chừng ra đất. Căn phòng tối thôi, chỉ le lói vài tia nắng hắt qua khe cửa nhỏ, không đủ sức chiếu cả không gian. Tôi ngồi dưới đất, hai mắt chớp, toàn thân run bần bật và cổ họng khát khô, nhưng hơi thở ra như khói. Căn phòng bây giờ lạnh buốt như ở trong tủ đá. Tôi đưa đôi mắt bần thần, ánh nhìn hoảng hốt nhìn về nơi góc tường tăm tối. Vừa nãy khi đang quờ quạng tìm tấm chăn, tôi sợ thấy vật gì cồm cộm. Tưởng rằng mình đã đá cái gối kê cổ xuống giữa giường cho nên tôi lờ đi, chuyển hướng bàn tay lần mò sang chỗ khác. Thế nhưng bất thình lình cái thứ cồm cộm ấy bỗng nhiên vùng lên, nó túm chặt lấy tay tôi. Cái thứ ấy nó chuyển sang người tôi một sự buốt giá lạnh lùng, một thứ cảm giác nhơ nhớp nhầy nhụa, vô cùng kinh tởm. Tôi kinh hãi vùng dậy, nhận ra vật đấy chẳng phải là cái gối kê cổ như tôi tưởng tượng, mà là một bàn tay xương sầu đang vồ chụp lấy cổ tay tôi rồi siết mạnh. Cảnh tượng y hệt như trong giấc mơ cách đây 20 ngày. Vẫn là cái cảm giác nhớp nhúa lạnh lẽo ấy, vẫn là cái siết chặt như muốn bóp vỡ cổ tay tôi ấy. Tôi làm sao có thể quên được, là nó, chính là cái cảm giác đấy. Cho đến khi đôi mắt đã quen dần với bóng tối, tôi không cần bật điện đã lờ mờ thấy được những thứ ở trên giường. Nhưng ở trên giường trống trơn, chỉ có mỗi cái gối đã lâu không thay vỏ, tấm chăn mỏng chất thành đống. Ngoài ra không có ai, chẳng có cánh tay nào cả. Đưa mắt dụi dụi mấy lần để chắc chắn là mình đã tỉnh táo, tôi giơ tay lên trước mặt. Trong bóng tối lờ mờ, cảm giác nhơm nhớp rùng rợn của bàn tay vừa siết chặt tay mình vẫn còn nguyên. Trên da tôi vẫn còn rờn rợn khó chịu. Tôi đứng lên vươn tay về phía bờ tường, bật điện. Những tiếng lách tách vang lên trong không gian trống trải, nghe khô khan kỳ quái. Thế nhưng không có điện, không có một chút ánh sáng nào lóe lên cả. Không thể nào mất điện được chứ. Tôi vẫn cố bật đèn nhưng vô hiệu. Cái bóng đèn tiếp gắn ở trên trần vẫn trơ trơ. Tôi bắt đầu thấy sợ. Tôi vội quay người ra sau, định mở cửa phòng và bỏ đi chỗ khác. Nhưng lạ thay, cái chốt cửa bình thường chỉ cần gạt nhẹ một cái là bung. Bây giờ tôi vận sức co kéo thế nào, nó vẫn cứ im lìm tại chỗ, tựa như nó cứng lại thành một cục sắt, không tài nào mở ra nổi. Tôi còn chưa chịu bỏ cuộc, tôi cứ vận sức để lôi cái chốt. Nhưng luồng hơi lạnh đến thấu xương từ đâu thổi vào gáy. Tôi rùng mình, toàn thân run lên bần bật. Cái ý nghĩ mở chốt lập tức tắt ngúm. Bàn tay vẫn nắm trên chốt bây giờ nhớp nháp dính bết cả mồ hôi. Tôi không cả dám quay đầu lại, mà cứ từ từ vặn ngược cổ về sau. Thời gian trôi qua rất chậm, rất chậm. Chỉ có mấy giây thôi, mà tôi cảm giác nó kéo dài lắm. Tôi thấy hơi thở như bị ém chặt trong lồng ngực, căng tức đến nghẹn ngào. Đôi mắt của tôi nhìn về đằng sau để nhìn xem luồng hơi buốt giá kia từ đâu mà ra. Câu trả lời thỏa mãn được trí tò mò, bởi vì đứng lù lù ở đằng sau lưng tôi là cái dáng còng còng của lão già hát sầm. Lão đã theo tôi từ cõi chết trở về. Tôi kinh hãi đến độ thất thần. Hóa ra những lúc gặp phải vấn đề gì vượt quá sức tưởng tượng, con người ta lại không hề rú lên bỏ chạy hay là phản ứng nhanh như trong phim hành động. Khi ấy người ta chỉ còn biết sững người, đôi mắt lạc thần, quai hàm há to, hàm răng thì va vào nhau lách cách. Tôi biết lão già hát sầm đã chết, và kẻ đang đứng trước mặt tôi bây giờ là một bóng ma. Từ lúc biết quãng đường trước chợ trung tâm xảy ra tai nạn chết người, tôi đã đi dò hỏi mấy người xe ôm, mấy bà bán nước và lờ mờ biết về cái chết của lão sầm. Nhưng tôi không thể hiểu được, việc lão chết thì có liên quan gì đến tôi mà năm lần bảy lượt lão cứ hiện về. Hồi tôi vẫn còn bé, tôi nghe người ta nói là những người chết oan hay chết vào giờ linh, hồn không siêu thoát sẽ theo đuổi một người nào đó ở trần gian. Nếu quả thực lão sầm cũng rơi vào trường hợp đấy thì phải nói là tôi quá đen. Những thắc mắc trong đầu tôi chẳng thể tồn tại được lâu, bởi vì cái thân ảnh quái dị kia vẫn còn đang lù lù trước mắt, vẫn đang trừng trừng mắt nhìn tôi bằng một đôi mắt bên mất bên còn, nhưng trong ánh mắt đó còn ánh lên sự xót xa đau khổ. Tôi đứng sững tại chỗ, mồm miệng há hốc mà không thốt được thành lời. Có lẽ hồn ma lão sầm cũng hết kiên nhẫn, cho nên lão mở mồm trước. Tôi chết oan, hồn không siêu thoát được. Trong cơn kinh hoàng cực độ, tôi vẫn cảm thấy sao ma quỷ cứ phải thốt lên những lời thừa thãi như thế. Ông mà siêu thoát được thì ông còn về đây thế quái nào được. Nghĩ thì nghĩ như vậy, nhưng tôi lòng dạ nào mà dám mở mồm nói ra. Cuối cùng tôi chỉ dám ú ớ gật đầu. Tôi chưa đến số phải chết, tôi đau đớn lắm anh ơi, đau lắm. Sự thường, người tổn thương lại muốn làm tổn thương người khác. Ông đã chết rồi, bây giờ ông còn định hiện về để cho tôi đứng tim tôi chết theo ông đấy à? Tôi tự rủa, sao cái số của mình nó khốn khổ như vậy. Kênh YouTube vừa được bật kiếm tiền thì bản thân lại bị hồn ma nó ám. Đúng là đời nó đen như chó mực. Còn đang vừa sợ vừa cay thì lão sầm run run cánh tay ma quái, đưa lên nắm lên bàn tay tôi. Âm thanh của oan hồn vang lên đầy khẩn khoản. Xin anh làm phúc. Tôi chưa đến số chết mà chúng nó đâm tôi. Chúng nó vẫn còn nhờn nhơ. Còn tôi thành oan hồn vất vưởng không người nhang khói, chẳng kẻ đoái thương. Đời tôi nó khốn nạn, được anh làm phúc một lần. Tôi chỉ xin anh, có thương thì thương cho chót. Xin anh. Đoạn lão run rẩy xòe tay. Trên bàn tay nhăn nheo nhơ nhớp của lão là ba tờ giấy bạc, một tờ 5.000, một tờ 1.000 và một tờ 10.000. Đó chính là 16.000 mà đêm đó tôi đã biếu lão. Lão còn chưa kịp tiêu thì đã ra người thiên cổ. Tôi nhìn ba tờ giấy bạc dính bê bết máu, trong dạ chợt bồi hồi thương cho kiếp người, và cũng lờ mờ hiểu ra tại sao lão sầm lại đi theo mình. Kể từ lúc ấy nỗi sợ hãi trong tôi giảm đi. Dung nhan khủng khiếp của lão sầm, nếu như có nhìn lại một lần nữa thì chắc là tôi cũng chỉ thấy xót xa. Nghĩ vậy, tôi ngước mắt lên định nói với hồn ma của lão vài lời phân ưu. Thế nhưng lão sầm đã biến mất từ bao giờ. Chỉ còn lại trên mặt đất vẫn là ba tờ tiền dính máu. Tôi cầm vuốt cho phẳng nếp, máu đã khô dính bết cả lên mặt giấy. Những đồng tiền mà người nghèo khó khăn kiếm được thì bao giờ cũng chỉ là những đồng tiền lẻ. Nhưng những giọt máu của người nghèo thì lúc nào cũng dễ dàng rơi. Lão Sầm ơi, xin lão hãy an nghỉ nơi chiến suối. Cho dù có ngu dốt nghèo hèn, tôi cũng sẽ quyết tâm tìm ra kẻ nào đã nhẫn tâm để lão nằm lạnh lẽo giữa đường cô khổ như vậy. Không biết có phải tôi may mắn hay là nhờ sự phù hộ linh thiêng của vong hồn người chết. Công việc của tôi bắt đầu phát triển, lượt xem của tôi mỗi lúc một nhiều. Đám sinh viên ở trọ cứ giới thiệu đứa nọ, đứa kia, lại thêm các bà các cô tiểu thương ngoài chợ cũng vậy. Họ vào nghe rồi truyền tai nhau, thành ra khán giả của tôi cứ đông lên mãi. Rồi cũng có vài ekip liên hệ mời cộng tác hứa trả hậu hĩnh. Tôi cũng lăn tăn lựa chọn, rồi cuối cùng quyết định hợp tác với một công ty trong thành phố. Tuy vậy, tôi vẫn không bỏ nghề. Hễ cứ rảnh rỗi, không phải soát văn bản hay luyện giọng là tôi lại chạy ra bến xe. Mấy bác xe ôm, mấy bà hàng nước ở đây cũng đã biết nghề tay trái của tôi. Họ rất quý trọng. Họ coi tôi như là một idol thực sự vậy. Nhiều lúc tôi cũng ngượng, nhưng nhờ họ, tôi nắm được vô số thông tin đáng giá liên quan đến cái chết của lão Sầm. Cánh xe ôm, tài xế hay là mấy người bán nước luôn là một kho tin tức vô cùng rộng. Họ đi nhiều, họ tiếp xúc đủ loại người. Vô tình hữu ý, họ nghe nhiều những mẩu chuyện khác nhau của thiên hạ. Tầng tầng lớp lớp, bình dân chiếm số đông trong xã hội. Vì vậy, chỉ cần hiểu họ là dễ dàng khai thác được những thông tin mà chẳng đâu có được. Qua những nguồn tin đó, tôi biết được rằng trong đêm hôm ấy, một thằng nhóc bán bánh mì đã trông thấy một chiếc xe phân khối lớn xuất hiện ở khúc đường đó. Sau đó là một cái ô tô thể thao đen bóng. Thằng bé bán bánh mì không biết là hai chiếc xe thương hiệu gì, nhưng chỉ thấy chúng nó rú ga ầm ĩ như đang trong một cuộc rượt đuổi. Hòa trong tiếng rú ga, tiếng động cơ vang dội, còn có tiếng cười như phá mã của bọn thanh niên lắm tiền nhiều của. Từ chỗ thằng bé bán bánh mì đến nơi lão Sầm già gặp nạn là khúc đường độc đạo, không có nẻo tắt, không có ngã ba. Và cũng từ lúc thằng bé đứng đó nhìn thấy hai chiếc xe đuổi nhau đến gần sáng ngày hôm sau thì cả đoạn đường đó không còn chiếc xe nào xuất hiện nữa. Tôi kết hợp với sự giúp đỡ của cơ quan chức năng, được biết ông lão chết vào khoảng từ 12 giờ đến 1 giờ đêm, có nghĩa là có thể loại bỏ tất cả những đối tượng lái xe qua khúc đường sau quãng thời gian trên. Như vậy có thể thấy rằng đối tượng khả nghi không ai ngoài hai chiếc xe đắt tiền vừa nói đến. Lần ngược trở lại chỗ thằng bé bán bánh mì, tôi cũng biết được thêm rất nhiều thông tin quan trọng khác. Một người bán trà đá ở gần đó nói: "Gớm, xe xịn ở trong thành phố này thật ra cũng chả nhiều. Thành phố toàn là sinh viên, học sinh với công nhân. Những người có xe xịn, xe đắt tiền đếm trên đầu ngón tay." "Thế ba có biết mấy cái xe xịn đó là của ai không?" "Biết chứ. Xe của đám con cháu nhà ông chủ xí nghiệp May Đại Phát, thằng Hiếu với cái lũ bạn của nó, toàn là dân chơi, xe cổ xe đắt tiền, thằng nào cũng có một cái, có thằng còn có vài cái." Tôi gật đầu, như vậy thì cũng coi như tôi đã biết được một chút ít đầu mối về cái chết của lão Sầm. Thế nhưng biết thì biết thế thôi, lúc bà chị chủ nhà trọ biết ý định của tôi, bà trợn mắt há mồm ngăn cản: "Ôi giời ơi em ơi, mày giả người à em? Con kiến lại đi kiện củ khoai. Mà chúng nó thế lực nhất nhì cái tỉnh này, một tay che rời. Mày dám đối đầu với nó, mày lấy trứng chọi đá à? Thôi thôi thôi thôi thôi, chị xin, mày nghe lời chị, bỏ đi em." "Nhưng mà chẳng lẽ công an người ta để yên à? Gây tai nạn chết người rồi bỏ chạy, sao lại nhởn nhơ như thế?" Bà chị lắc đầu: "Trời ơi, từ đầu đến cuối chỉ là mày suy luận. Thế bằng chứng đâu hả? Ai người ta tin mấy cái lời nói của cái thằng bán bánh mì em ơi? Phải chị cũng tin thế đéo đâu được. Người ta bây giờ trọng chứng hơn trọng cung. Em không đưa ra được bằng chứng thì không ai tin em cả." Tôi đần mặt, bây giờ tôi mới nghĩ đến việc đó. Tất cả những gì tôi có thì đều chỉ là sự suy đoán dựa trên lời nói của bà bán nước và thằng bé bán bánh mì. Ngoài ra không có gì gọi là cụ thể. Không riêng gì bà chủ nhà trọ, cũng rất nhiều người nữa, từ lão xe ôm đồng nghiệp cho đến bà bán nước trước cổng, đều khuyên tôi nên từ bỏ cái định điên rồ ấy đi. Tôi bần thần đến mấy hôm. Một buổi chiều nọ, tôi bước ra nghĩa trang đằng sau khuôn viên bệnh viện. Đấy là nơi người ta chôn cất thi hài sau khi hỏa táng của những người chết vô thừa nhận. Người ta lần về hộ khẩu của lão Sầm già, nhưng lão không còn người thân thích. Họ hàng thân quyến đều đã thoát ly, mỗi người một nơi xa xứ. Cuối cùng đành phải hỏa táng lão rồi đặt cho cốt ở đây. Kể từ khi gặp hồn ma lão Sầm ở trong khu nhà trọ, tôi cũng lần mò tìm đến, thi thoảng mang theo một chút bánh kẹo, hoa quả, thắp cho lão nén nhang để lão khỏi tủi, vong linh người quá cố. Đứng trước tấm văn bia được điêu khắc sơ sài, chỉ ghi dòng chữ Nguyễn Bình An, sinh ngày, mất ngày, để tượng trưng cho một chỗ nương thân khi đã khuất nối. Nhìn cái tên của lão Sầm mà tôi thở dài, Nguyễn Bình An. Giá như ông già được sống đúng như cái tên mà các cụ thân sinh đặt cho, thì biết đâu đời ông cụ đã khác. Tôi ước chừng hai cụ thân sinh của ông lão Sầm cũng là những người khốn khổ. Cuộc đời những người khốn khổ thì họ chỉ khao khát, ước ao một điều, đó là cuộc sống bình an yên ả, không đụng chạm. Họ chỉ mong là mũ ni che tai lặng lẽ qua ngày. Nghèo đói đến đâu thì cũng chỉ mong là vắt mũi đút miệng, được bữa nay, no bữa mai. Mong hơn thì cũng chả được. Chắp nén nhang cắm vào cái bát nhang lạnh lẽo, tôi rôn rôn khấn. Lão Sầm ơi, tôi cũng đã tìm hiểu được ít nhiều. Người lái xe đâm vào lão là Nguyễn Văn Hiếu, con trai của chủ tịch xí nghiệp may Đại Phát. Nó bây giờ vẫn còn đang nhởn nhơ ở ngoài vòng pháp luật. Tôi cũng không biết phải làm gì cả. Nhà nó giàu có lắm, lại có mối quan hệ làm ăn với xã hội đen hay sao ấy. Cực chẳng đã, tôi chỉ có thể viết một lá thư nặc danh gửi vào hòm thư của công an tỉnh. Tôi tài hèn sức mọn, chỉ có thể làm được đến thế. Tôi mong lão hiểu cho tấm lòng và hoàn cảnh của tôi. Vừa dứt lời, cái bát nhang chợt nghi ngút khói rồi cháy lên rừng rực. Tôi giật mình lùi về đằng sau một bước, nhưng tôi không thấy sợ. Thực sự là tôi không thấy sợ. Cảm giác kinh hoàng lúc đầu nó không còn, thay vào đó là một sự nhẹ nhõm, như vừa trút đi được một gánh nặng. Tôi đoán nếu như vong hồn lão Sầm có linh thiêng, ắt hẳn cũng thấy được sự cố gắng của tôi và hiểu rằng những gì có thể làm tôi đã cố hết sức. Trước khi đến đây, tôi đã rẽ qua trụ sở công an tỉnh, để lại một lá thư nặc danh kèm theo một số hình ảnh tôi đã trích xuất từ những camera ven đường nơi xảy ra tai nạn. Mong rằng cơ quan điều tra sẽ công tâm nhìn nhận lá thư của tôi như một tờ đơn tố cáo và không để bỏ lọt tội phạm, trả lại công bằng cho những người đã khuất. Nhìn vào bát nhang đang cháy ngùn ngụt cho đến khi tàn tro bị gió trời cuốn đi tứ tán, tôi lặng người. Lão Sầm, mong lão an nghỉ nơi trên suối, đừng về nữa. Trời xanh khắc có mắt. Sau đó tôi gần như bị cuốn vào công việc livestream kể chuyện khi đã ký hợp đồng với một ekip trên YouTube. Suốt ngày tôi chỉ có ngồi biên tập chỉnh sửa bản text để phù hợp với giọng của mình, nói chuyện với vài tác giả để hiểu hơn về tinh thần mà họ muốn gửi gắm. Thông qua tác phẩm, chuyện về lão Sầm già tôi gần như đã quên. Cho đến một hôm, gần đến buổi tối livestream thì bà chủ trọ đến gõ cửa. Này, đang làm gì đấy cô? Tôi mỉm cười. Thì em đang chuẩn bị lên sóng. Này, chuyện hay lắm đấy. Bà chủ dường như không quan tâm đến nội dung chuyện tôi sắp phát như mọi bận. Thay vào đó bà trừng mắt. Thế à? Thế mày biết tin gì chưa? Tôi ngơ ngác. Tên gì hả chị? Em chả để ý. Cả ngày em cứ cắm mặt vào giấy tờ bàn thảo, có thời gian hóng hớt gì đâu. Chị chủ nhà lắc đầu chép miệng. Tao biết ngay mà. Thằng Hiếu. Thằng Hiếu ấy. Nó đi tù rồi. Bố nó cũng đi theo đấy. Tôi ngơ ngác. Mồm hơi há ra. Mắt tôi nheo lại không hiểu bà chị đang nói cái gì. Không đầu không cuối. Hiếu nào chị? Chị nói em không hiểu. Chị chủ lườm lườm. Ô mày giả vờ à? Thằng Hiếu, cái thằng đâm chết ông già ăn mày. Thủng chữa. Tôi ngớ người á khẩu. Thật, thật hả chị? Thật. Chị nói đùa mày làm đéo gì? Chiều nay cảnh sát cơ động vây kín trước cổng biệt thự nhà nó. Ôi giời ơi, dân tình người ta like ầm ầm, chia sẻ ầm ầm trên Face. Nhưng mà làm sao lại bắt? Bắt vì tội đâm chết ông già. Bà chị nhún vai. Ai mà biết. Cái đấy chỉ có các cốp mới biết thôi. Nhưng chắc chắn là án tòa đấy. Đại án không chừng. Công an đeo súng, đứng đen kịt kịt ở trước nhà. Không khéo phát này cha con nó vào lò. Trời xanh có mắt cả đấy. Không khéo, chính chú mày khiến cho bố con chúng nó bị bắt đấy. Tôi tần ngần ngồi lặng người. Mắt chớp chớp nhìn ra bầu trời cuối hạ. Màn đêm tuy tăm tối, nhưng lúc này đây đã lấp lánh như ánh sao mờ. Từ ngoài cửa ùa vào những luồng gió khẽ thổi tung mái tóc đen dài của chị chủ nhà, khiến tôi buột miệng kêu lên. Ái chà chà, sao chớm sốt thô sang thô mà gió lạnh thế. Tôi cười ngơ ngẩn rồi từ biệt chị chủ nhà tốt bụng, ngước mắt nhìn lên những ánh sao lấp lòe. Tôi như nhớ đến ánh mắt chan chứa u sầu của ông Sầm. Có lẽ lúc này đây, trên bầu trời lão cũng đang dõi mắt nhìn xuống nhân gian, rồi mỉm cười mãn nguyện. Kết thúc rồi lão Sầm nhá. Kể từ nay, mọi chuyện ở đời này sẽ chỉ còn là của chúng tôi. Lão nghỉ ngơi đi. Tôi tạm biệt lão. Khi tôi quay vào bàn, ngồi xuống, bấm cái nút start livestream ở trên máy tính, rồi chìm đắm vào trong công việc. Ở bên ngoài trời kia, trong muôn vàn những vì sao, có một ngôi sao lập lòe chiếu sáng. Hết chuyện. Nên thưa quý vị và các bạn, đối với ông Lê Tuấn Vũ thì anh Tụ đã đọc nhiều chuyện rồi của Lê Tuấn Vũ rồi. Cái cách mà bạn ấy miêu tả nó rất là kỹ, nó rất là kỹ, mọi thứ nó rất là chi tiết. Thậm chí là nếu như mà để mà đọc chuyện của Lê Tuấn Vũ thì cứ nhắm mắt là anh em mình nhìn thấy hết. Mọi thứ nó chi tiết từ cái chân tóc luôn đó. Cái thứ hai là cái cách viết chuyện của bạn ấy, từ cái chuyện ma cho đến cái chuyện nó pha một chút cái yếu tố xã hội đó, cho đến những chuyện nó mang đậm cái yếu tố nhân văn và nhân sinh, thì nó đều rất là đời, nó rất là thực tế. Chúng ta có thể thấy chính mình ở trong chính cái câu chuyện đó. Tôi nói tỉ dụ như là trong cái câu chuyện anh Long Nghiện. Đó. Cái câu chuyện anh Long Nghiện và chị Liên Ngọc. Nó y như ở cái xóm trọ của tôi ngày xưa đó các bạn. Y như vậy luôn. Hai vợ chồng. Chồng thì là chủ tịch câu lạc bộ nghiện ở xóm. Vợ thì đánh đá thì nhất cái khu đấy. Mỗi lần mà đến đến đến tháng ấy, bà ấy đi thu tiền phòng trọ đó. Như là dân thu họ luôn. Đứa nào chậm chưa có tiền bố mẹ gửi lên thì xin khất bà cho, chứ mà cái kiểu mà cứ đóng cửa trốn đó, hoặc là đóng cửa trong nhà đó, trong phòng á, chết mẹ bà. Nhưng nếu như xin đàng hoàng trình bày, chị ơi, nhà em chưa đến mùa gặt, bố mẹ em chưa gửi tiền lên, ok, bà cho khất bình thường đó. Ông Long, cái ông chồng của bà ấy cũng thế, cũng như là ông Long nghiện đó. Người nghiện sống rất tình cảm luôn. À, ông có thể là ăn trộm ăn cắp ở bất kỳ đâu, nhưng riêng về cái khu đấy không bao giờ tơ hào cái gì. Ừ. Không bao giờ tơ hào cái gì. Mà có một lần có thằng nghiện nó trèo vào trong xóm, nó ăn trộm quần áo. Cái thời đấy làm gì có gì nhiều thứ đâu các bạn, ăn trộm quần áo thôi. Thế là bị mọi người đuổi. Ông ấy cũng thế, ông cũng ra ông đuổi. Ông ấy vừa đuổi thằng trộm, ông vừa hét: mẹ thằng này chắc là nghiện đấy, đuổi đánh chết cha nó đi. À, chờ ông ấy cũng nghiện chúa. Thế mà đến lúc bắt được thì bọn thanh niên bọn tôi, sinh viên lao vào đấm cái thằng kia. Thì tự nhiên ông nhảy vào ông can. Ông bảo thôi, đấm là làm gì, nó nghiện phải tội. Nó cũng thế được, đời nó cũng bết lắm rồi. Ông ấy như kiểu ông đồng cảm. Thế nên tôi mới phải nói là người nghiện người ta sống tình cảm là thật đấy các bạn ạ. Tình cảm lắm. Mà sướng nhất một điều á là ngồi nghe ông Long, cái ông nghiện ở xóm tôi kể chuyện. Không biết là cái ông Long nghiện sau này tác giả Tuấn Vũ có xây dựng cái hình ảnh là anh Long hay chuyện không, nhưng mà cái ông nghiện chủ nhà trọ bọn tôi ấy, ông ấy kể chuyện đời ông, hoặc là những thứ ông ấy thấy nó gọi là quấn còn Quảng A Tũng không có tuổi, không đủ tuổi. Nghe thằng cha đó kể chuyện chỉ có há mồm mà nghe. Được cái thằng cha đó thì nó ít khi phải đi giặt dẹo, tại vì là nhà có nguồn. Nhà cha nó có nguồn, cái dãy trọ 20 mấy phòng đó. Rồi vợ rồi cũng buôn bán thêm cái tạp hóa, có nguồn nên cha nó không phải dẻo. Nhưng mà chuyện lão kể thì cứ gọi là nghe nó quấn dã man luôn. Từ chuyện lang thang ở bãi vàng đó, rồi cái chuyện giang hồ. Không biết là lão ấy có ngày xưa lão ấy có đầu gấu không, nhưng mà nghe qua cái lời kể của lão thì cảm giác mà lão ấy cỡ phải như kiểu là hào hán ở trên lương sơn bạc chứ chả chơi. Đấy, rất là nhiều. Thế thì đó là cái nét đời. Tức là khi mà nghe cái chuyện của tác giả Lê Tuấn Vũ, chúng ta thấy là ê, cái nhân vật này ở khu mình có kìa đó. Hoặc là đôi khi cái câu chuyện của một nhân vật nào đó trong tác phẩm của Lê Tuấn Vũ, chúng ta thấy là ê, ủa sao ông viết về mình vậy, ê kỳ vậy, xong này ông viết về mình vậy đó. Thế thì nó có rất nhiều thứ. Đó là cái cách viết nó rất là đời. Chúng ta sẽ sớm, chắc là sẽ sớm gặp lại tác giả Lê Tuấn Vũ trong thời gian sắp tới thôi. Anh thì anh cũng như anh đã nói là anh cũng rất mong chờ cái bộ vợ chồng Long Nghiện Liên Ngọc. Thật sự là anh rất mong chờ. Và sẽ xem là sau này thì hai vợ chồng nhà đấy nó sẽ còn gặp những cái điều gì. Ok, giữ lời hứa với bé heo nha. Anh nói chuyện với bé heo một xí về cái vấn đề nhà bé heo, làm cái talk nhỏ nhỏ đi. Đâu rồi? Đây. Làm cái talk về cái vấn đề của bé heo nha. Đây, ok, viết ra cẩn thận quá. Trước đây thì ông anh họ bị tai nạn lao động mà mất. Bố sắp xếp đưa xác về quê an táng. Lúc hạ quan, dây thừng bị vướng ở chỗ cây tre. Bố nhảy xuống gỡ bị quẹt về đầu cây tre, máu chảy rơi xuống huyệt mộ. Về nhà thì bố bị ốm nặng. Đến tháng rời gia đình chạy chữa nhưng không tiến triển. Sau này mẹ lấy áo bố đi cho thầy cúng xem. Thầy phán vía của bố đi ở với người anh họ đã mất. Vậy là nhà gọi lại viết cho bố thì bố khỏe hẳn. Câu chuyện thứ hai vô lý nhưng mà nó ghê hơn. Một người đang sống sờ sờ mà hồn lại đi đầu thai kiếp khác. Đó. Tức là có một người phát hiện bị suy thận. Và cùng với cái thời điểm là có một người khác mang thai. Mấy tháng đầu thì cái người mang thai đó rất hay bị dọa sẩy. Cho đến khi sinh con xong được 6 tháng thì cái người bị suy thận kia chết. Và cái người mang thai thì liên tục mơ thấy cái người bị suy thận đã chết kia. Đó, ok. Sau đó là cái thằng con của cái cô ấy, nó tự nhận nó là con trai của bà nội. Đó, cái này dùng mình nhé. Tức là thế này, cái cô này cô ấy lấy chồng. Khi mà em chồng của cô ấy bị suy thận cấp thì cũng là lúc cô ấy, tức là nếu mà trên cái chuỗi thời gian là cô ấy mang thai. Thế thì sau khi mà cô ấy đẻ con ra thì là em chồng cô ấy cũng đã bệnh quá nặng và chết. Thế thì đứa bé một thời gian sau thì khi nó biết nói thì nó tự nhận rằng là nó là con của bà nội. À, nó nói xong rồi nó quên, đến khi mà hỏi lại rồi này nọ nó không biết gì cả. Ok. Đó, bà chị dâu của cô ấy mơ thấy em về báo mộng là lần này sẽ về ở luôn chứ không đi nữa. Rồi sau đó thì đoạn này anh không hiểu lắm, nhưng mà tóm lại là nó là một cái dạng như kiểu đầu thai. Tức là ý bạn ấy muốn kể về cái câu chuyện là đầu thai khi mà vẫn còn đang sống. Thế thì như thế này nhá, anh sẽ nói qua về cái vấn đề đầu thai trước, tại vì cái này anh hiểu hơn nhá. Này anh hiểu hơn một tí. Ở trong dân gian người ta có nói đến một cái lý thuyết là lộn kiếp. Đó, lộn kiếp. Tức là như thế nào các bạn? Tức là khi mà một người họ gắn bó với một gia đình, một tổ chức, một hội nhóm. Đó. Nào đó họ gắn bó rất là mật thiết, thì khi họ chết họ sẽ tìm cách đầu thai vào một trong số những cái nhân vật nào đó ở trong cái cộng đồng đó, trong gia đình mức độ to hơn là làng xã, to hơn nữa là cái khu vực đó. Đại ý là như thế, tức là người ta gọi là lộn kiếp. Đó, thật ra cái việc con danh con lộn, nếu như chúng ta loại bỏ cái yếu tố nhân quả ở trong cái con danh con lộn thì nó cũng là một hình thức lộn kiếp. Thế thì anh cho rằng là cái tình trạng này rất có thể là lộn kiếp. Nó ly kỳ duy nhất ở chỗ là nếu như cái câu chuyện nó theo cái cách kể của em thì là cái chú kia, chú ấy vẫn còn sống. Mà chú lại có thể là chết một cái là chú đầu thai về luôn như thế. Đó. Thế nhưng mà về theo như tất cả những cái học thuyết tâm linh thì một linh hồn người đang sống không thể nào tách ra để đầu thai vào một linh hồn mới được, vào một cái thân xác mới được. Trong cái cõi vô minh thì cho dù là đạo Phật, đạo giáo, rồi là phép phù thủy. Đó. Còn hình như là ở đạo Công giáo thì người ta không có quan điểm đầu thai, phải không các bạn? Mình không rõ lắm. Nhưng mà có một bữa mình có nói chuyện với một vị... không phải là cha cố nhưng mà ông làm cho nhà thờ đó. Thì ông ấy nói là hình như trong đạo Công giáo người ta không nói đến nhân quả và đầu thai. Bởi vì là người ta nói rằng là không ai có thể quyết định được cái vòng nhân quả cả. Đó. Nếu mà như thế thì là phủ định cái sự sắp xếp của Thượng Đế hay sao? Nghe nói như là như vậy, mình không rõ lắm. Nhưng mà đại ý là người ta không có nhắc nhiều đến cái sự đầu thai. Nhưng mà nếu mà để mà nói về các cái tôn giáo còn lại, thì người ta nói đến cái việc đầu thai rất là nhiều, nhưng không có bất kỳ một cái thông tin nào mà người ta nhắc đến cái việc là một người đang sống lại có thể là chuyển hồn sang một người khác theo diện dạng đầu thai. Có chăng sẽ là dùng những phép thuật nào đó, ví dụ như là di hồn đó, rồi là đoạt xá hoán xác này nọ. Thì những cái phép đấy thì chắc là chúng ta cũng đã biết đến rất là nhiều qua những cái chuyện rồi, đúng không ạ? Thì các thầy phù thủy họ sẽ làm cái phép di hồn đó. Hoặc là các hồn ma sẽ đoạt xá, đoạt lấy cái xác. Chứ còn không thể, tức là một linh hồn sẽ gắn kết với một thể xác, tạo thành một sự sống và một cuộc đời. Người ta gọi là một vòng nhân quả. Một vòng nhân quả. Đó. Kết thúc cái cuộc đời đó là kết thúc một vòng nhân quả. Và tiếp tục thì sẽ đi đầu thai để sang một cuộc đời khác để đón nhận cái có thể là một cái vòng nhân quả của tiền kiếp. Ở cái kiếp này mình sẽ phải đón nhận, hoặc là nhiều kiếp khác, tức là có rất nhiều những cái học thuyết người ta cho rằng như vậy. Nhưng tóm lại là một linh hồn sẽ gắn với một thể xác cho đến khi họ chết đi, thì cái linh hồn đó rời khỏi thể xác thì mới sang được một cái kiếp khác đó, để vào một cái thể xác khác nhá. Anh chưa thấy cái điều này. Tỷ dụ như nếu như nói là chú ấy vì quá gắn bó với ông bà, với gia đình, thế cho nên là khi chú ấy đã chết đi rồi, chú ấy có thể là nhờ cái công đức nào đó, chú ấy không phải qua cái quá trình chờ đợi rồi là xếp hàng gì đó, mà linh hồn của chú được đầu thai luôn. Hoặc có thể là trong cái cõi vô minh họ có một cái cơ duyên nào đó từ thời ông bà nội đó, đúng không? Từ ông bà nội có một cái cơ duyên nào đó, một cái nhân quả nào đó, ông bà nội có thể tích phúc tích đức để cho chú ấy có thể là được đầu thai để một lần nữa làm người thân trong gia đình. Đó, là đầu thai vào cái thằng bé. Thì cái đấy thì có thể là có chứ. Chứ còn nói thật lòng là anh cũng chưa bao giờ nghe đến cái việc là một người còn sống mà lại có thể là đưa hồn đầu thai vào một cái dạng thân thể khác, thì nghe chừng là anh cũng chưa thấy. Cái này là mình phải xem xét. Cái này là mình phải xem xét nhá. Có rất là nhiều, bữa nọ anh cũng xem có qua cái câu chuyện của em á, thì anh có đi nói chuyện với lại sư cụ ở trong chùa cách nhà anh có đoạn, là sư bác nói rằng là như của bên Phật giáo thì người ta rất là rõ ràng đó, là cái việc đầu thai là có, như anh vừa nói đó, có thể là công đức của ông bà nội rất là lớn. Cái mối nhân duyên giữa ông bà nội với chú ấy rất là lớn, để có thể là dẫn dắt cho chú ấy vừa mới chết thôi, nhưng chú ấy lại có thể được đầu thai trở về làm người thân với ông bà nội. Thì cái đấy là có chứ, còn sư bác cũng nói là không có cái học thuyết nào mà người ta nói có như thế. Còn có chăng thì chỉ là di hồn. Nó giống như kiểu trong những cái câu chuyện chúng ta thấy mấy ông pháp sư, mấy ông phù thủy di hồn như vậy thì có. Còn ở bên phép phù thủy dân tộc thì người ta có cái này. Anh nghĩ rằng là có thể giải thích được cái câu chuyện đấy. Khi mà một linh hồn đã chết. Đó. Một linh hồn đã chết. Sau đó là họ sẽ một phần đi đầu thai, nhưng có một phần hồn khác, bởi vì con người ta nói là có ba hồn bảy vía mà, đúng không? Thế thì có thể là hai hồn hoặc là năm vía hoặc như thế nào, tại đại khái là chia ra một phần đi đầu thai đó, sống một kiếp người. Một phần này có thể là trong cái cõi vô minh họ có sự sắp xếp, hoặc là cái thai chung chi mê nó còn chưa dứt đó. Cái thai chung chi mê nó còn chưa dứt, có nghĩa là vì một cái duyên kiếp nào đó, một cái kiếp nghiệp nào đó, một cái phần linh hồn này vẫn còn phải ở lại trong cái cõi hư vô đó. Và đến một lúc nào đó lại đi đầu thai theo một con đường khác, khi mà cái linh hồn kia vẫn còn đang sống ở kiếp người. Cái này thì nếu như các bạn nào đã theo dõi chuyện của tôi từ cái quãng thời gian cách đây khoảng tầm 4-5 năm, chúng ta nhớ rằng có một cái câu chuyện nói về hai anh em. Hai anh em thật ra là từ một linh hồn. Đó. Từ một linh hồn chết đi từ tiền kiếp, sau đó là kiếp sau đầu thai lại, lại phân ra thành hai anh em sinh đôi. Nó nghe có vẻ rất là khoa học, nhưng mà nó lại là trừu tượng. Thì có một cái câu chuyện như vậy, tôi nhớ mang máng là như thế. Đó. Thì nó cũng đã từng nói đến. Thì có thể là cái trường hợp này thôi, chứ còn quả thực là nó ly kỳ. Okay. Còn cái câu chuyện của bố thì nó có từng xảy ra, nhưng mà nó không phải là dạng là như là bố bị chảy máu rơi xuống mộ, mà tức là khi mà một người chết, đặc biệt là đối với những người mà họ chết bị bất đắc kỳ tử á, tức là cái linh hồn của họ bấu víu lấy cuộc sống và muốn bấu víu lấy những người thân của mình. Thế thì khi mà đem họ đi táng, có một cái thứ như thế này. Người Tây thì có thể là người ta hay để lại những cái món quà của người sống cho người chết, tặng người chết, đúng không? Có, đúng không? Các bạn xem ở trên TV, các bạn đọc trong chuyện, các bạn thấy là ví dụ có thằng A nó chết thì thằng B đến viếng. Thế thì thằng A nó rất là thích cái cây kèn harmonica của thằng B. Đó. Thế thằng B quyết định là thôi bạn chết rồi, tôi tặng lại bạn cây kèn harmonica. Để vào trong quan tài đó. À, sau đó là về mỗi đêm đang ngủ tự nhiên nghe tiếng kèn harmonica nó thổi ngay ngoài. Nhưng mà người Á Đông mình, người Á Đông mình thì người ta lại không có cái truyền thống đó. Tức là gì? Người chết, đặc biệt là với những người chết bất đắc kỳ tử, thì cái linh hồn của họ bấu víu nhân gian. Cái thai trung chi mê của họ không chịu mở ra. Con người khi chết đi, họ mở ra cái thai trung chi mê, cái vạn sự thông đó. Tôi đã nhắc đến rất là nhiều lần. Nếu như con người ta mở ra cái đó thì con người ta tự ngộ ra tất cả mọi thứ về cái đại vũ trụ tâm linh, là biết rằng là sẽ được đầu thai kiếp khác, kiếp trước mình là cái gì, sau đó mình sẽ phải đi đầu thai kiếp sau như thế nào. Lúc đấy nó mở ra hết và con người ta sẽ phải chấp nhận cái chết ở cái kiếp này. Nhưng có những người họ không mở ra thai trung chi mê, không mở ra vạn sự thông, và họ vẫn cứ bấu víu lấy cái kiếp này, bấu víu lấy một cái sự sống. Đó, cái này kỳ diệu nhá. Tôi nói ví dụ, những người xinh đẹp quá, có một số người họ khi còn sống họ quá xinh đẹp, họ vẫn cứ khi mà họ chết đi vì lý do này lý do nọ, đó, thế là họ cứ bấu víu lấy cái nét đẹp đó, đó. Và họ không thể siêu thoát. Đó. Thì nó là như thế. Thế thì họ sẽ bấu víu lấy cuộc sống. Họ có thể là chọn những người hợp vong, hợp vía, hợp mạng là một. Họ có thể là qua một cái sự liên kết nào đó với những người còn sống, những người thân còn sống, bằng cách gì? Qua những cái vật nó liên quan. Chẳng hạn như cái câu chuyện cái kèn harmonica thằng kia mà thả vào cho thằng A đó. A nó chết, nó muốn bấu víu sự sống là nó theo cái kèn đó, nó cái kèn harmonica nó là một cái sợi dây liên kết. Thế thì anh cũng đã từng biết đến cái câu chuyện như thế, đặt cái tấm áo của mình tặng lại cho người chết, bà mẹ sau nó mặc cái tấm áo đó, nó cứ thế nó về nó tìm đúng cái thằng mà tặng nó cái áo. Bản thân lúc đấy cái linh hồn nó cũng không biết gì đâu. Bởi vì nó có chịu mở ra vạn sự thông đâu mà nó không mở ra, nó không nhận thức được. Đó. Các bạn đừng nghĩ rằng là linh hồn một khi mà đã trụ lại nhân gian, họ cách nghĩ của họ nó khác ma quỷ mà. Cách nghĩ, cách tư duy của họ không giống như mình. Đó. Thế thì anh cũng đã từng thấy. Thế thì cái câu chuyện của bố thì rất có thể là như thế. Cái giọt máu của bố nó chảy xuống, nó rơi xuống. Thì rất có thể nó là một cái mối dây liên kết và nó giữ vía. Thế thì người ta rất là kiêng là như thế này em này. Đối với cả những cái ông khiêng mộ, đối với cả người thân, đó, tại sao người ta không được khóc, rơi nước mắt vào quan tài? Thì đó chính là bèo, em hiểu cái đó không? Đó. Chính là vì là sợ là cái mối liên kết của người sống với người chết, họ về, họ theo, họ đó, họ quấy quả. Và như trường hợp của bố là có thể là bị bắt vía. Đấy, chính là như thế đấy. Bố, em không nhận không? Khóc vật vã, người ta không bao giờ, người ta kiêng, người ta không cho nước mắt rơi trong quan tài đâu. Anh không biết ở miền Nam nào, nhưng ở miền Bắc, chứ không phải chỉ chỗ anh đâu, miền Bắc là người ta kiêng lắm, nhiều nơi người ta kiêng lắm. Không được phép cho nước mắt rơi vào trong quan tài. Thì rất có thể cái trường hợp của bố là như vậy. Thế thì có một cái là như thế này, nếu như ông thầy mà ông ấy làm chủ lễ đó, ông thầy mà ông làm chủ cái lễ tán đó, mà khi mà ông ấy chôn đó, mà ông thấy bất kỳ sự cố gì, anh không biết, cảm ơn Kevin đã tặng sao, anh không biết những nơi khác như nào, nhưng mà ở trên dân tộc của anh á, khi chôn mà xảy ra bất kỳ sự cố gì, tuột dây như trong những cái câu chuyện các bạn nói đó, tuột dây gì đó, thì ở trên bọn anh là cứ chôn, khi bắt đầu là đặt quan tài yên xuống xong, ông thầy ông lấy cái cán cuốc hoặc là lấy cái chuôi liềm, nhưng mà đứng ở trên cao thì người ta hay lấy cái cán cuốc hơn, ông ấy rộng vào bốn cái góc của quan tài đó, rộng vào mấy tiếng kịch kịch kịch kịch kịch kịch kịch kịch kịch kịch, để là gì? Thì người ta nói rằng một số cái học thuyết của người vùng núi, người ta nói rằng là những cái âm thanh đó là những âm thanh để mở ra được cái vạn sự thông cho người chết, để người ta thức giấc, nhưng mà theo cái kiểu là cái linh hồn người ta thức tỉnh để biết rằng là mình đã chết, đừng có cố bấu víu cái kiếp này nữa, mở ra vạn sự thông đi để chấp nhận đó, để đi xuống dưới cõi ngục để phán xử, sau đó là để đi đến một cái kiếp khác sống tốt hơn, đừng có bấu víu vào kiếp này nữa. Đấy, thì anh thấy là mấy ông phù thủy, mấy ông thầy phù thủy, mấy ông thầy mo trên anh toàn vậy à. Đó, có những nơi thì người ta đắp đất, người ta chôn lên rồi đó. Người ta đắp đất chôn mộ, đắp thành mộ nấm rồi, thì ông thầy ông sẽ đi vòng quanh mộ, ông ấy, ông cầm cái mõ tre đó, ông có thì đại khái là lâu là cái hành động như thế. Đó, thì là như vậy. Thì đấy, tức là anh giải thích cái câu chuyện của bố như thế theo cái hiểu của anh. Có thể thì mỗi một nơi nó sẽ có một cái cách khác nhau. Thế nhưng mà cái câu chuyện của bố thì dễ hiểu, chứ cái câu chuyện của đầu thai kia thì thực sự là anh cũng cảm thấy là anh không hiểu nổi. Thì em có thể là đấy, em hỏi các bạn ở đây, mai vào xem comment xem là biết đâu có anh chị nào lại hiểu ra cái vấn đề này. Các anh, các chị, các cô chú nghe cái câu chuyện về cái sự đầu thai khi mà vẫn còn đang sống kia thì nó như thế nào, để anh, các chị, các cô chú có thể cho ý kiến giúp bé Heo. Ok, một lần nữa xin cảm ơn tác giả Tuấn Vũ đã cấp tác quyền cho anh diễn đọc bộ này. Đã có một cái giây phút mà là anh thực sự là anh lặng người, anh không nói đâu, anh vốn dĩ là người không thích tỏ ra sự yếu đuối, ông thấy không, lúc nào anh nhơn nhơn như vậy, anh đâu có yếu đuối đâu. Anh thực sự là rất là cảm ơn. Mong rằng là anh em mình sẽ còn gắn bó với nhau nhiều. Ok, cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Bây giờ tôi xin phép tôi họp để còn đi làm. Chúc các bạn ngủ ngon và giấc mơ đẹp. Xin chào và hẹn gặp lại.